Tiên công khai vật chương 637 tới chương 644. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Tại âm gian, Ninh Chuyết từ giữa không trung dần dần hạ xuống. Bên cạnh hắn là Phật Y Mạnh Giao Âm, hai bên lần lượt là U Ảnh Phong Nhận Giả Hổ và Trọng Trang Huyết Viên Đại Thắng. Về phần U Minh Sứ Tiết Thích Bạch, vì linh trí không đủ, đã bị Ninh Chuyết thu lại. Nương thân của Ninh Chuyết đã tỉnh lại, chiến lược mà U Minh Sứ Tiết Thích Bạch cung cấp đã không còn giá trị lớn như trước nữa. Tiểu ma, ngươi không sao chứ? Thanh Xích hô lớn, rồi hạ lệnh, Thanh Tiêu Quân, tiêu diệt đám âm quân kỵ binh này. Nàng cưỡi hắc huyết chỉ mã, toàn thân tắm trong ngọn lửa màu xanh, cực kỳ quan tâm đến Ninh Chuyết. Ninh Chuyết biết Thanh Xích đã hiểu lầm, vội vàng dùng thần thức truyền niệm giải thích, hắn là người của chúng ta, là nội tuyến của ta. Trước đây rất nhiều tình báo đều do hắn truyền tới. Thanh Xích không khỏi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đám ngưu kỵ binh của Tôn Linh Đồng. Nàng đối với Ninh Chuyết vô cùng tin tưởng, không nghĩ ngợi gì, lập tức thay đổi quân lệnh. Tôn Linh Đồng lúc này đang ký hồn vào bên trong một con rối giấy, dẫn theo mười mấy vị ngưu kỵ binh cấp tốc chạy tới. Hắn là làn sóng thứ ba tiến vào, nên bị rơi lại phía sau Thanh Tiêu Quân. Nhìn thấy Thanh Tiêu Quân náo động, hắn vội vàng ghi chặt đầu trâu. Giảm tốc độ, tạm thời chậm lại. Chỉ một động tác nhỏ này, đã cho thấy kỹ thuật cùng năng lực thống suất đội kỵ binh của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Tôn Linh Đồng gần như đều tiềm tàng trong đại quân âm binh. Trước đây, ở Lưỡng Trụ Quốc, Tôn Linh Đồng phần lớn thời gian đều ẩn mình trong cơ quan Du Long, không đích thân tham gia. Lần này, hắn không chỉ tham gia quân đội, mà còn luôn phải dẫn dắt một tiểu đội ngưu kỵ binh, khiến hắn cảm ngộ rất nhiều. Tài năng trên phương diện binh gia ngày càng tăng tiến. Nhìn thấy Thanh Tiêu Quân đã buông lòng cảnh giác với mình, Tôn Linh Đồng mới tăng tốc, cùng Ninh Chuyết và Thanh Tiêu Quân thuận lợi hội hợp. Họ dựa lưng vào đội quân giấy bất động, đối mặt với đoàn người ngựa đang tiến đến từ phía sau. Đầu tiên là mấy vị quỷ tướng cấp kim đan, sau đó là một số lượng lớn vô đầu quỷ kỵ, và lượt cuối cùng chỉ có một người, đó chính là Cốt Mộ đạo nhân đang bị thương không nhẹ, Tôn Linh Đồng. Thanh Xích cùng những người khác đang nghiêm chỉnh chờ đợi, thì Phật Y Mạnh Giao Âm lại mở miệng, để ta, các ngươi tiết kiệm chút sức lực, dưỡng tinh xúc nhuệ. Còn có những việc quan trọng hơn cần các ngươi làm. Thanh Xích nhìn thấy cơ quan nhân ngẫu bên cạnh Tiêu Ma, không khỏi tò mò, ùa. Tiểu Ma, ngươi từ đâu mà có được cơ quan nhân ngẫu này vậy? Lại còn có thể nói chuyện như thế này, giống như người thật vậy. Tôn Linh Đồng lại ôm quyền, vãn bối bái kiến bá mẫu. Tôn Linh Đồng và Ninh Chuyết thân hơn cả huynh đệ ruột, lại quen thuộc nội tình, nên khi nhìn thấy Phật Y Mạnh Giao Âm tỉnh lại, tự nhiên không dám tỏ ra kiêu ngạo. Hơn nữa, Tôn Linh Đồng khi nhìn thấy Phật Y Mạnh Giao Âm, luôn cảm thấy mình yếu ớt một cách khó hiểu, sau gáy còn hơi nhói nhói. Không biết là do nguyên nhân gì? Thanh Xích thấy có người xưng hô như vậy với một cơ quan nhân ngẫu, không khỏi càng thêm tò mò. Tiểu ma, còn hắn là ai? Các ngươi quen biết nhau thế nào? Ngươi giấu ta nhiều thứ quá. Thanh Xích nói, Ninh Chuyết ho khan hai tiếng, qua loa đáp, địch quân đang ở trước mắt, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi. Phật Y Mạnh Giao Âm lại cười khẽ, đầy hàm ý nói, sau này, ngươi cũng không cần phải giải thích nữa đâu. Lúc này, các quỷ tướng đã xông tới gần. Cự tượng giấy đã bị thiêu rụi, hơn nữa tuy nơi đây có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng rốt cuộc cũng không phải là Bạch Chỉ Tiên Thành nữa. Lòng các quỷ tướng đang kinh hoàng chưa định, lại tràn đầy sát ý. Sĩ khí đã hồi phục rất nhiều. Cùng nhau ra tay, giết sạch bọn chúng. Đây là ở âm gian, là sân nhà của chúng ta. Không, giữ lại vài tên sống. Bọn chúng hình như hiểu rất rõ về nơi này. Mấy vị quỷ tướng cấp kim đan lớn tiếng giao lưu, cố ý nói ra. Bề ngoài là giao lưu, nhưng thực chất là đang cố gắng gây áp lực tâm lý cho Ninh Chuyết cùng những người khác. Thấy địch nhân hùng hổ tới, Thanh Xích nghiến răng, khẽ quát lên. Toàn quân nghe lệnh Phật Y Mạnh Giao Âm đưa tay ngăn lại, tiểu nha đầu, nghe lời đi. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng nhẹ nhàng giơ thanh đại liêm đao cán dài trong tay lên, hướng về phía các kim đan quỷ tướng. Các quỷ tướng tiếp tục xông lên, nhưng rất nhanh, bọn chúng đã nhận ra có điều không đúng. Đôi chân đang chạy phía trước hình như có chút quen thuộc. Kỳ lạ, tại sao tầm nhìn của ta lại càng ngày càng rộng? Trời đất sao bỗng nhiên đảo lộn thế này? Quỷ tiên của bọn chúng như đồ sứ dễ vỡ, không phải bị nứt làm đôi theo chiều dọc, thì cũng bị cắt ngang eo, hoặc là đầu trực tiếp rơi xuống đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, những quỷ tướng cấp kim đan này đã toàn bộ thân tử, quỷ thân tiêu tán, chỉ còn lại những viên kim đan trôi nổi giữa không trung. Hít, vô số người trong khoảnh khắc này đều có chung một động tác hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là đã làm thế nào? Sau khi kinh nghi, chính là khiếp sợ. Vô số ánh mắt tập trung lên người Phật Y Mạnh Giao Âm, chấn kinh, cuồng nhiệt, sùng bái, tò mò, các loại cảm xúc tuôn trào mạnh mẽ, không giống nhau. Vô đầu kỵ binh phía sau các quỷ tướng bắt đầu náo loạn. Ngay cả đối với những quỷ kỵ không đầu này mà nói, cảnh tượng này cũng quá mức khủng bố rồi. Nhiều quỷ tướng như vậy, nói không còn là không còn. Điều cực kỳ đáng sợ là, đám quỷ tướng này khí thế hung hăng, nhưng thực chất một hiệp cũng không thể đánh trả. Kẻ địch chỉ nhẹ nhàng ra tay, bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn đánh gì nữa, đánh thế nào đây? Vô đầu quỷ kỵ binh tuy không có đầu, nhưng đều có linh trí, không phải là không thể suy nghĩ. Thế là, ngay sau đó, các kỵ binh đang xông lên giữa chừng đột nhiên tan rã, tứ tán bỏ chạy. Hung uy của Phật Y Mạnh Giao Âm quá thịnh, chỉ một chiêu đã dọa lui hầu hết vô đầu quỷ kỵ. Đương nhiên, cũng có một số ít kẻ cứng đầu, vẫn đang trên đường xung phong. Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ thì thầm, vẫn là cùng nhau tới chịu chết, tiện lợi hơn a, bây giờ, có chút phiền phức. Nàng thay đổi tư thế, không còn đứng thẳng nữa, mà hơi khom người xuống. Nàng lật cổ tay, đặt đại xà liêm ngang trước ngực, cán liềm giữ thăng bằng với mặt đất. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong mắt không buồn không vui. Sau đó, dưới sự chứng kiến của vạn người, nàng chỉ làm một động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ mềm mại như đang phủi bụi trên án kinh, nhẹ nhàng vung ngang thanh quái liềm. Quái đạo bi mẫn thiết, vô thanh vô tức, nơi lưỡi liềm vạch qua, không gian không hề bị xé rách, không có bất kỳ âm thanh, ánh sáng hay khí lãng nào. Nhưng đám quỷ kỵ đang tiếp tục xung phong, đứng gần nhất, đột nhiên cứng đờ cả người lẫn ngựa. Khoảnh khắc tiếp theo, người ngựa quỷ thân toàn bộ tan vỡ, hóa thành bột phấn, bay lả tả trong không trung, rồi tùy theo gió mà tán đi. Dấu hiệu này nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ đám quỷ kỵ binh. Bất kể chúng có phân tán đến đâu, chạy đến nơi nào, dùng thủ đoạn phòng hộ gì, đều chỉ có một kết cục duy nhất. Toàn trường tĩnh lặng, đồng tử của Cốt Mộ đạo nhân co lại chỉ bằng đầu kim. Ở đâu ra một hung nhân tuyệt thế này vậy? Tại sao trên quân tình không hề có chút hiển thị nào? Có một tồn tại như vậy, còn nói cái gì mà công hãm Bạch Chỉ Tiên Thành? Chạy, Cốt Mộ đạo nhân ở xa nhất. Hắn vốn thấy phe mình thế lớn, liền đi theo phía sau, tiếp cận Ninh Chuyết cùng những người khác, muốn dựa vào đồng minh để nhặt lợi. Kết quả là tình thế biến hóa quá nhanh. Chỉ một nhát chém nhẹ nhàng, đoàn kỵ binh khổng lồ đã không còn. Các quỷ tướng trước đó khí thế hùng hồn, giờ chỉ còn lại những viên kim đan quỷ đạo trôi nổi trên không. Phật Y Mạnh Giao Âm chỉ bằng sức mạnh của một người, đã trực tiếp lật đổ cục diện của chiến trường này. Cốt Mộ đạo nhân vốn đã bị thương, quay người liền chạy. Thực tế, dù hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, cũng vạn lần không dám đối đầu với Phật Y Mạnh Giao Âm. Thật mạnh, chiến lược của nương tuyệt đối là cấp bậc Nguyên Anh, thậm chí các Nguyên Anh tu sĩ bình thường cũng không thể ngăn cản được nàng. Quái đạo Ninh Chuyết chịu một chấn động cực lớn. Phật Y Mạnh Giao Âm lại đứng thẳng, nàng cầm thẳng đại xà liêm, ánh mắt nhìn xa xăm về phía Cốt Mộ đạo nhân. Tốc độ của Cốt Mộ đạo nhân cực kỳ nhanh. Trong mắt của Ninh Chuyết và Thanh Xích, hắn gần như đã thu nhỏ lại thành một chấm nhỏ ở chân trời rồi. Thật khó cho hắn, kéo theo một thân thể bị thương, vậy mà lại có thể chạy nhanh như vậy. Thực tế, ngay cả Cốt Mộ đạo nhân cũng rất kinh ngạc, nguyên lai hắn có thể chạy nhanh đến thế. Ngay khi mọi người đều cho rằng Phật Y Mạnh Giao Âm không thể với tới, và khi Cốt Mộ đạo nhân vừa ổn định tâm lý được một chút, thì Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ nâng tay. Giờ đại xà liêm cao hơn một chút, rồi dùng cán đao chạm xuống đất. Vô thanh vô tức, nhưng Cốt Mộ đạo nhân đang chạy cực nhanh, giống như bị một gậy mạnh vào sau gáy, ăn một đòn nặng, trực tiếp trợn trắng mắt, ngã lăn xuống, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, ma sát trên mặt đất âm gian hàng trăm bước, lăn lộn không ngừng. Thân thể hắn như một con búp bê rách nát, sau khi cố sức giãy giụa một hồi, cuối cùng mới dừng lại. Mọi người, Phật Y Mạnh Giao Âm giọng nhẹ nhàng, được rồi, đi đem đạo nhân kia nhặt về. Minh Bạch, Thanh Xích lắp bắp, chỉ một ánh mắt, liền có một bộ hạ phi nước đại trên con hắc mã, phóng ra ngoài. Phật Y Mạnh Giao Âm dùng thần thức truyền niệm, ngữ khí ôn nhu, Tiểu Chuyết, ta cố ý lưu đạo nhân này một mạng, là để cho con dùng. Trên người con có một vài kiếp số, liên quan đến Phệ Hồn Tông, có một đoạn nhân quả ở đó. Đây là một siêu cấp môn phái, có pháp bảo trấn áp khí số, bởi vậy không thể sơ suất, nên giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không, khí số sẽ tương xung, đối hao, tổn thất sẽ rất kinh người, lại vô cùng ẩn mật. Ninh Triết vội vàng đáp, nương, đây là do người tính toán ra sao? Thiên địa song quỷ của Phệ Hồn Tông, quả thật có đại thù với con. Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ gật đầu, tiếp tục âm thầm giao lưu với Ninh Triết, con dùng tù binh này, đàm phán với Phệ Hồn Tông. Cứ nói nếu họ không bỏ qua chuyện này, con sẽ đưa đạo nhân này đến Vạn Tượng Tông. Lần này, Phệ Hồn Tông và Vong Xuyên Phủ Quân đã liên thủ, ám toán Bạch Chỉ Tiên Thành và Vạn Tượng Tông, đó đã là một cuộc ma sát lớn giữa các siêu cấp tông môn. Phệ Hồn Tông không sợ con, nhưng sẽ kiêng kỵ Vạn Tượng Tông. Hơn nữa lần này, đích thực là bọn họ đã không giữ quy củ. Nếu cốt mộ đạo nhân rơi vào tay Vạn Tượng Tông, vậy sẽ có nhân chứng, vật chứng, cực kỳ bất lợi cho Phệ Hồn Tông. Cho nên, đối với Phệ Hồn Tông mà nói, đây là một chuyện rất quan trọng. Con hãy mượn con bài này, toàn lực giao thiệp với Phệ Hồn Tông. Con tranh thủ được gì, thu lợi được bao nhiêu, thì tùy vào con thôi. Ninh Triết tinh thần chấn động, hiểu rồi. Ngay sau đó, hắn lại sờ cằm, trầm ngâm nói, thì ra giữa các khí số, lại tồn tại sự đối hao ẩn mật như vậy. Sở dĩ các siêu cấp môn phái có thể trường tồn, là vì có trọng bảo trấn áp khí số. Vậy sau này, con sẽ cố gắng tránh kết nhân quả với bọn họ. Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ lắc đầu, đây chính là ý nghĩa trọng yếu của việc dĩ hòa vi quý. Tuy nhiên, con cũng không cần quá lo lắng. Ngã Phật Tâm Ma Ấn trên người con, cũng có uy năng diệu dụng trấn áp khí số. Cầm lấy, Phật Y Mạnh Giao Âm dùng thần thức giao lưu tới đây, rồi đem một số tạp bảo đều giao cho Ninh Triết. Những thứ này đều là bảo bối, nhưng rất lộn xộn. Chúng là những thứ trước đây đã bị Thái Tố Tán Hình Xích đánh tan. Cự tượng giấy trước khi nhảy vào hắc động đã tiện tay vớt lấy. Trước khi rời đi, ta có linh cảm, nhận ra trong số này có một vật phẩm, đối với con sẽ có tác dụng then chốt. Nhưng cụ thể là gì, ta cũng không tính toán thấu triệt được. Phật Y Mạnh Giao Âm dặn dò, Ninh Triết vội vàng nhận lấy, gật đầu thật mạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn, nương, con nhất định sẽ bảo quản thật tốt. Hai người dừng giao lưu, Phật Y Mạnh Giao Âm ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng truyền khắp toàn trường, được rồi, tiếp theo, chư vị đều nghe ta chỉ huy. Không một ai lên tiếng phản đối, toàn trường một mảnh yên tĩnh, chẳng phải Ninh Triết cũng đang ngoan ngoãn gật đầu rồi sao? Chủ yếu vẫn là do chiến lược mà Phật Y Mạnh Giao Âm thể hiện ra, quá mức cường đại. Mọi người đều đang lặng lẽ lắng nghe chỉ thị của Phật Y Mạnh Giao Âm. Phật Y Mạnh Giao Âm lại cúi đầu, nhìn về phía tay trái của mình. Nàng không ngừng bấm ngón tay, tiến hành bói toán, và rất nhanh, nàng đã đưa ra sự an bài. Tất cả những người có mặt sẽ chia thành hai đường. Một đường, do nàng thống suốt đội quân giấy, mang theo Tôn Linh Đồng, tiến về Vong Xuyên Tiên Thành. Một đường khác, do Thanh Tiêu Quân, lấy Ninh Triết làm chủ, sát hướng tế đài. Bố trí lần này, đã được ấp ủ nhiều năm, mượn sức mạnh của Huyền Tố Thư Sinh. Phật Y Mạnh Giao Âm nhìn về phía đội quân giấy phía sau mình. Nàng thở dài một tiếng, nếu lần này thất bại, Vong Xuyên Phủ Quân tất sẽ có thực lực bảo tăng, và nhất định sẽ lại xâm phạm Bạch Chỉ Tiên Thành. Tới lúc đó, Tiên Thành ở Dương Gian tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Ta đã tính ra, tế đài kia tuy cách xa Vong Xuyên Tiên Thành, nhưng liên hệ ngầm lại vô cùng mật thiết. Muốn phá hủy đại kế của Vong Xuyên Phủ Quân, chúng ta tất phải cùng lúc ra tay từ hai phía. Và phải phối hợp kịp thời, nàng truyền thần thức, chỉ nói với Ninh Triết và Tôn Linh Đồng. Ninh Triết lo lắng, nương, theo sắp xếp của người, chúng ta phải tách ra sao? Phật Y Mạnh Giao Âm gật đầu, tin tưởng ta, đây là sự an bài tốt nhất. Ninh Triết nghiến răng, nhìn Tôn Linh Đồng, lão đại, nương của ta liền nhờ ngươi chiếu cố. Tôn Linh Đồng liếc mắt một cái, ta tới chiếu cố bá mẫu. Dựa vào ta sao? Phật Y Mạnh Giao Âm an ủi, không cần lo lắng. Ta đã hấp thu linh tính trong cự tượng giấy, cùng vô số quân sát khí, đủ để bảo đảm cho cuộc đại chiến lần này. Ta vừa mới tính ra, hai người có một phương pháp liên hệ ẩn mật, đó là gì? Ninh Triết và Tôn Linh Đồng nhìn nhau. Người trước nói, nương, có phải người đang nói đến thần thông nhân mệnh Huyền Ti? Sau khi nghe hắn giới thiệu một phen, Phật Y Mạnh Giao Âm vui mừng nói, rất tốt, tiểu Triết nhi của ta vậy mà đã nắm giữ được môn thần thông này. Hơn nữa, con còn cố ý kiềm chế, không lạm dụng nó. Điểm này đặc biệt xuất sắc, có thể thấy tâm tính của con ta rất tốt. Nàng lại bấm ngón tay tính toán, rồi đột nhiên nói một cách nghiêm túc, con phải duy trì thói quen tốt này. Thói quen này đối với tương lai của con, sẽ có sự trợ giúp vô cùng to lớn. Ninh Triết được nương thân khen ngợi, lập tức cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Nương, con khi vận dụng thần thông nhân mệnh huyền ti, đều cố gắng dùng xong là thu lại ngay. Phật Y Mạnh Giao Âm đưa mắt nhìn về phía Thanh Xích, đặc biệt đối với nàng, con càng phải kiên trì điểm này. Ninh Triết cảm thấy nghi hoặc, nhận ra trong lời nói của Phật Y Mạnh Giao Âm có hàm ý khác, nhưng hắn không thể hiểu rõ được. Không hiểu thì hắn lập tức dùng thần thức để hỏi. Thế nhưng Phật Y Mạnh Giao Âm lại đáp, thiên cơ không thể tiết lộ hết. Khí chi đạo tuy huyền diệu phi phàm, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều, sẽ bị trời đất ghen ghét trừng phạt. Đặc biệt là có một số việc, nếu con biết trước, tất sẽ khiến thiên địa can thiệp, tương lai sẽ biến động, kết quả sẽ vượt khỏi suy tính của ta, thậm chí là trái ngược hoàn toàn. Ta đã nhắc nhở con quá nhiều rồi, Tiểu Triết. Ninh Triết vội nói, nương, người biết nhiều hơn con không hỏi nữa. Người phải bảo trọng. Phật Y Mạnh Giao Âm xoay người, bước đến trước đội quân giấy. Đây là đại quân thứ 7, chính vì không hoàn chỉnh nên mới để lộ sơ hở, bị Mạnh Giao Âm khi còn sống lợi dụng. Những con rối giấy lặng lẽ đứng tại chỗ, đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng. Chu sa trên những tấm giáp mỏng dường như đã kết thành vết máu, nơi các khớp giáp lộ ra mùi cặn cho hương cũ kỹ. Trường thương của bộ binh lạnh lẽo như một khu rừng cây, mũi tên của cung thủ treo lủng lẳng những giọt xương ngưng đọng. 36 cỗ thần giá chiến xa tĩnh lặng như những chiếc quan tài, các chỉ thần ba đầu sáu tay cầm vân la và phong kỳ, hệt như những bức tượng đất gỗ được khắc. Chỉ có lá đại phan bằng lụa trắng cao 9 trượng 9 xích là còn thỉnh thoảng cuộn bay trong âm phong. Phật Y Mạnh Giao Âm cũng tĩnh lặng bất động, đang âm thầm tích tụ khí thế. Sau hơn 10 hơi thở, nàng khẽ động môi, nhẹ nhàng tụng một đoạn khẩu quyết. Khẩu ấn, đồng thời, ngón tay nàng múa như bướm bay. Chỉ ấn, tinh thần và pháp lực của nàng đều rót vào trận bàn, chính thức khởi động bố trí của nàng khi còn sống. Mặt đất rộng lớn bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ. Ánh sáng mờ nhanh chóng rực rỡ, trở nên chói mắt, rồi truyền vào từng con rối giấy. Quá trình này kéo dài chừng 20 hơi thở, những người giấy phồng lên như những chiếc đèn lồng bị thắp sáng từ bên trong, trở thành những chiếc đèn lồng hình người bằng giấy. Cuối cùng, dẫn hồn phiên trên đỉnh đại cờ chấn động mạnh, 7 tầng đuôi phất như một con mãng xà giận dữ điên cuồng múa lượn. Hoa hoa hoa, âm thanh của giấy tiền tung bay vang vọng khắp tai mọi người. Hai hốc mắt của người giấy đều bừng sáng, lộ ra thần thái. Vô số phù lục hiện ra khắp toàn thân chúng, rực sáng như sắt nung. Giống như trời cao đang vung bút vẽ, từng đường nét màu sắc được tô điểm lên thân các chỉ nhân, cho đến khi hoàn chỉnh. Các ngưu kỵ binh trợn mắt nhìn về phía trước, tỏa kỵ của họ thở phì phò, móng trâu bắt đầu cào đất. Chỉ giáp đang bay phấp phới nhanh chóng dày lên, hóa thành những tấm thiết giáp nặng trịch. Trường thương, thuẫn bài cũng lần lượt trở nên thực thể, cung nỏ cũng vậy. Chỉ có 3 chỉ thần trên càng xe là ngoại lệ, không có bất kỳ biến hóa nào. Trung quân đại tướng từ từ mở mắt, toàn thân giáp trụ ngũ sắc rực rỡ, phát ra ánh sáng chói lọi, lộng lẫy phi thường. Phật Y Mạnh Giao Âm từ từ bay lên, đáp xuống chiến xa, đứng bên cạnh trung quân đại tướng. Nàng vẫy tay gọi Tôn Linh Đồng, đến đây, đến đây. Tôn Linh Đồng vội vàng dẫn theo đội ngưu kỵ binh của mình, nhập vào đại quân. Khoảnh khắc sau, đội chỉ nhân đại quân rầm rập xuất phát. Tại chiến trường tế đàn, vong xuyên chi thủy đã có thế ngút trời, bao quanh và nâng đỡ toàn bộ tế đài, cuồn cuộn không ngừng. Vong xuyên phủ quân ẩn thân trong dòng sông, không lộ diện. Mà trên không trung, quỷ hỏa phủ quân đang ngồi khoanh chân trên tiêu cốt liên đài, nhìn xuống dòng sông này. Bên cạnh hắn, trong những lỗ trên đài sen cắm 9 cây nến, mỗi cây đều to bằng cẳng tay của người lớn. Chỉ duy nhất cây nến chính diện trước mặt quỷ hỏa phủ quân đang cháy. Câu hồn dẫn phách trúc, quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa trị thương, xuyên phủ quân vừa tán thán trong lòng. Muốn kế thừa vị trí phủ quân của quỷ hỏa địa phủ, phải đi bộ vượt qua viêm lưu tịch thổ, trấn thủ hỏa phách luyện ngục suốt 81 ngày. Yêu cầu này vô cùng khó khăn. Cho nên, đã có nhiều lần, phủ quân tiền nhiệm của quỷ hỏa địa phủ chết đi mà không có người kế vị đủ tư cách, khiến chức vụ phủ quân bị bỏ trống, thực lực của địa phủ suy yếu. Thường thì vào những lúc này, chính là cơ hội tuyệt vời để vong xuyên địa phủ chủ động tấn công. Còn một khi có người kế vị, kẻ có thể vượt qua điều kiện khắc nghiệt đó, bản thân đã là một nhân vật vô cùng cường đại. Vì thế, mỗi đời phủ quân gần như đều có thể mang đến sự phồn thịnh cho quỷ hỏa địa phủ. một quỷ hỏa địa phủ có phủ quân, thường rất cường thế. Quỷ hỏa phủ quân đời này cũng như vậy. Sinh thời hắn là sư trưởng của Xích Minh Đạo Viện, chuyên tu pháp môn hệ hỏa. Sau khi chết, hắn chuyển thành quỷ tu, tiếp tục con đường tu đạo thuở sinh thời. Đáng nói là, Xích Minh Đạo Viện là một siêu cấp thế lực, chuyên tu hỏa hành pháp môn, thu thập hỏa chủng khắp thiên hạ. Âm Cửu Trúc từng nắm giữ chức vụ quan trọng trong đó, và việc được kế thừa làm phủ quân chính là nhờ vào nền tảng sinh thời, khiến hắn cực kỳ giỏi trong việc vận dụng hỏa hành. Dù ở âm gian, hỏa hành không thịnh vượng như ở dương gian, nhưng Âm Cửu Trúc lại tìm được lối đi riêng, hao phí tích lũy của một phủ, vận dụng toàn bộ lực lượng để tìm kiếm, khiến hắn tích lũy dồi dào, khai phá ra 9 loại dị hỏa khác nhau. Tuy chúng chưa đạt tới trình độ hỏa chủng, nhưng đã có thể dùng làm nhiên liệu để dự trữ. Và chính những nhiên liệu này, sau nhiều lần điều chế, tinh luyện và nâng cấp, cuối cùng đã trở thành 9 cây nến vây quanh hắn. Đây là kết tinh của cả đời tu hành, khiến Âm Cửu Trúc không khỏi tự đắc. Vì thế, hắn đã từ bỏ danh tính khi còn sống, lấy tên hiệu này làm danh xưng. Câu hồn dẫn phách trúc, một khi thắp sáng, dị hỏa liền bùng cháy, có thể cưỡng ép hút lấy hồn phách của sinh linh xung quanh, lôi kéo vào trong nến làm nhiên liệu. Âm Cửu Trúc toàn lực thôi động, ngay cả hồn phách của Vong Xuyên phủ quân cũng dao động trong cơ thể. Tất nhiên, nguyên nhân một phần cũng là vì Vong Xuyên phủ quân đã trải qua 2 trận đại chiến, tiêu hao không nhỏ. Vong Xuyên phủ quân còn như thế, đám thuộc hạ ở ngoài tế đàn lại càng thảm hại, trước đó đã chết phân nửa, giờ chỉ còn một nguyên anh sống sót, và chưa đầy vạn tên cấm quân. Đặc biệt là đội cấm quân này, sau khi phủ quân Vong Xuyên tiếp nhận, đã liên tục đào thải, bồi dưỡng. Và thay thế bằng những tinh nhuệ chỉ trung thành với mình, là kết quả tích lũy qua hàng trăm năm tâm huyết. Tổn thất như vậy là cực kỳ thảm trọng, vì thế, Vong Xuyên phủ quân đã thôi phát một nhánh nhỏ của sông Vong Xuyên, không chỉ bao quanh tế đài, mà còn vây lại uy năng của câu hồn dẫn phách trúc, chủ động gánh chịu đại bộ phận uy năng để bảo toàn cho thuộc hạ bên ngoài cơn lốc tế đài. Âm Cửu Trúc khoanh chân ngồi trong tiêu cốt liên đài, nhìn xuống phía dưới, trong lòng ẩn giấu sự kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước vào dòng sông. Vong Xuyên, không phải ai cũng có thể tùy ý đặt chân. Tuyệt đại đa số sinh linh, một khi ngâm mình trong đó, sẽ mất đi ký ức, tình cảm, thậm chí cả hồn phách cũng sẽ chìm đắm. Chỉ có đương kim Vong Xuyên phủ quân, dựa vào thiên tư đặc thù, mới có thể thường xuyên và lâu dài lui tới Vong Xuyên Trường Hà, lại còn có thể lợi dụng nó đến mức này. Nhìn thấy cảnh này, ý chí của quỷ hỏa phủ quân ngược lại càng thêm kiên định. Tuyệt đối không thể để Vong Xuyên phủ quân hoàn thành hành động này. Hắn đã có thiên tư như vậy, nếu để hắn thành công nữa, vậy thì hắn sẽ đáng sợ đến đâu. Tuy rằng đến giờ quỷ hỏa phủ quân vẫn chưa rõ Vong Xuyên phủ quân rốt cuộc đang mưu đồ điều gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết tâm toàn lực ngăn cản của hắn. Bởi vì sau khi Vong Xuyên phủ quân gây ra động tác lớn như vậy, quỷ hỏa phủ quân liền phát hiện ra điều không ổn, như Lâm Đại Địch đã bái phỏng một vị dị sĩ tinh thông bói toán. Kết quả bói ra đã khiến quỷ hỏa phủ quân cũng phải rung mình, một khi Vong Xuyên phủ quân thành công, hắn sẽ ẩn nhẫn trong mấy năm, thực lực sẽ tăng vọt đến mức không thể lý giải. Cuối cùng, hắn sẽ dùng sức mạnh cá nhân để dẫn dắt toàn bộ Vong Xuyên địa phủ, xuất chinh xung quanh, thôn tính quỷ hỏa địa phủ và nhiều thế lực khác. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn sẽ vươn tay đến cả dương gian, chiếm lĩnh Bạch Chỉ Tiên Thành, xâm chiếm toàn bộ âm triều Hắc Thấp Chi Trạch. Và kiến lập một quỷ nhân quốc bao trùm cả âm dương hai giới. Ánh mắt quỷ hỏa phủ quân lóe lên hàn quang, pháp lực vận chuyển, thắp sáng cây nến thứ hai. Hàn uyên băng quan trúc bỗng chốc bùng cháy. Cây nến này không có hình dạng nến truyền thống, mà là một chiếc quan tài băng tí hon chỉ bằng lòng bàn tay, trong suốt như pha lê, khí lạnh tràn ngập. Ở giữa nắp quan có một lỗ nhỏ, bên trong chứa một tim nến bằng băng tinh. Tim nến bốc lên một đóa dị hỏa, nhỏ bằng hạt đậu nành, màu băng lam, yên tĩnh cháy, tựa như một viên thủy tinh, không hề dao động như những ngọn lửa thông thường. Quầng sáng băng lam chiếu rọi lên tường nước xoáy của nhánh Vong Xuyên chi lưu đang bao bọc tế đàn. Một lớp băng như dịch bệnh điên cuồng lan rộng. Chỉ trong khoảnh khắc, những ngọn sóng cuồn cuộn như những con giao long giận dữ liền bị đông cứng thành những bức tượng băng, giữ nguyên hình thái hung hãn của thủy triều đang đập vào bờ. Nơi băng đi qua, đến cả không gian cũng phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, trong hư không ngưng kết nên từng đường xương văn u lam dày đặc. Vong Xuyên phủ quân ẩn thân trong nhánh sông, lập tức cảm nhận được hàn ý thấu xương từ 4 phương 8 hướng dồn đến. Vong Xuyên phủ quân lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu ta bước ra, tất sẽ bị ánh sáng của câu hồn dẫn phách trúc chiếu vào, hồn phách sẽ bị hút khỏi thân thể. Còn nếu tiếp tục ở lại đây, e là sẽ bị đông cứng hoàn toàn trong băng hà Vong Xuyên, trở thành một tù binh vĩnh viễn. Vong Xuyên phủ quân tính toán chớp nhoáng, lập tức nghĩ ra đối sách. Khoảnh khắc sau, một thân ảnh phá không lao tới, trực tiếp giáng xuống quỷ hỏa phủ quân đang ở giữa không trung. Quỷ hỏa phủ quân chăm chú nhìn, chỉ thấy đó là một cự nhân. Thân cao ba trượng, toàn thân huyền hắc, cơ bắp sần sùi cuồn cuộn như lòng sông cạn nứt nẻ, dưới làn da hiện rõ từng đường gân máu đỏ sẫm, như nham thạch nóng chảy đang chậm rãi lưu động. Trên đỉnh đầu của cự nhân là vô số hốc đen nhỏ, không ngừng tỏa ra làn khói đen đặc. Phân thần của Vong Xuyên phủ quân, địa sát chọc quế thần. Hắn lấy âm khí làm hơi thở, chọc khí trong lòng đất làm máu, xương cốt do thiết sắt ngàn năm tạo thành, phòng ngự như sơn nhạc, thân mang một lực lượng cường đại. Tuy Vong Xuyên phủ quân tu chủ về thủy hành âm tính, nhưng phân thân mà hắn vất vả rèn luyện lại gắn bó mật thiết với thổ hành. Dù mục đích là gì, địa sát chọc quế thần vừa xuất hiện liền phá vỡ thế cục giằng co. Nắm đấm sắt của hắn pha gió đánh tới, nện vỡ băng tuyết, nghiền nát băng hà, khiến dòng sông đang đóng băng tái khởi lưu động, trở lại hình thái của một nhánh sông Vong Xuyên. Quyền phong quét ngang chiến trường, không gian bị đóng băng nứt toác, từng đạo xương văn u lam vỡ tan, bị triệt để nghiền nát bằng bạo lực thuần túy. Địa sát chọc quế thần đắc thế không buông, lập tức xông thẳng đến Âm Cửu Trúc. Âm Cửu Trúc bị khiêu khích, hư lạnh một tiếng, không chút do dự thúc dục cây nến thứ ba. Quản tâm khắp huyết trúc chậm chậm cháy lên. Cây nến này toàn thân đỏ sẫm như máu bẩn đông đặc, bề mặt gồ ghề, liên tục phồng lên rồi co lại, như một quả tim đang đập. Tâm nến là một chiếc châm xương màu đen, dài và mảnh, còn đang rỉ máu. Khi được thắp sáng, dị hỏa tỏa ra màu đỏ thẫm, cháy mà không phát ra tiếng động. Hễ bị ánh sáng chiếu rọi, mọi sinh linh sẽ đau đớn nơi tim, máu trong tim sẽ liên tục bị rút ra. Thân thể của địa sát chọc quế thần tuy không phải là huyết nhục, nhưng vẫn trúng chiêu. Lượng chọc khí địa phổi cực kỳ nén ép trong cơ thể hắn, sền sệt như thủy ngân, lấp lánh linh quang của thổ hành, lập tức bị hút ra ngoài, toàn thân hắn bị nhiễm một sắc đỏ như máu. Gừ gào, địa sát chọc quế thần gào lên thống khổ, thân sắc vặn vẹo, đà xung phong của hắn bị chặn ngang, thân hình khổng lồ lảo đảo, quỳ sụp một gối giữa không trung. Vong Xuyên phủ quân đại chấn trong lòng. Cây nến này của quỷ hỏa phủ quân đã vượt qua khái niệm huyết dịch cũ kỹ, bất kỳ bộ phận nào có thể sánh với máu đều bị ảnh hưởng. Liên tục thất thoát, khiến địa sát chọc quế thần đau đớn đến vậy, không chỉ có oản tâm khắp huyết trúc, mà còn có ánh sáng trước đó từ câu hồn dẫn phách trúc và hàn uyên băng quan trúc cộng hưởng. Một phân thân cường đại, dưới ánh lửa của ba ngọn nến chiếu rọi, đã bị trúng một đòn chí mạng. Vong Xuyên phủ quân bắt buộc phải xuất thủ, cứu lấy phân thân của mình. Hắn hít sâu một hơi, kết khẩu ấn, địa phổi hô hấp, chọc lãng đào thiên. Khai, hắn giang rộng hai tay, khi thế cuồn cuộn, dù để lộ vị trí bản thể cũng không hề tiếc, chỉ mong toàn lực thi triển, tranh thủ từng giây từng khắc. Khoảnh khắc sau, tiếng âm vang chấn động thiên địa, vọng khắp chiến trường. Pháp trận gầm rít, bốc lên hàng trăm cột khí, xông thẳng lên trời cao. Những cột khí này to như mãng xà, đặc quánh như dầu thô, bốc lên một mùi tanh tươi chọc quế nồng nặc. Chính là chọc khí của địa phổi đã tích tụ ở nơi sâu nhất trong âm gian qua vô số niên đại. Loại khí này có thể làm ô uế pháp bảo, làm mờ đi linh tính, nhưng đối với địa sát chọc quế thần lại là thiên tài địa bảo, là một viên đan dược tuyệt thế. Một cột khí cuồn cuộn rót vào thân thể của địa sát chọc quế thần, lập tức khiến hắn phục hồi với tốc độ chóng mặt. Khoảnh khắc sau, địa sát chọc quế thần đứng dậy hiên ngang, thậm chí còn mạnh hơn trước. Không dừng lại ở đó, những cột khí uế còn quấn lấy nhau, hình thành một màn trời chọc khí dày đặc, sôi trào bao trùm cả chiến trường, bị giam trong đó. Âm Cửu Trúc lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, áp lực vô hình từ bốn phía dồn ép, như đang rơi vào một đầm lầy, cả hành động lẫn việc vận chuyển pháp lực đều trở nên khó khăn gấp bội. Hắn không dám lơ là, lập tức ứng phó. Một mặt, hắn thúc giục âm nha quỷ đồng trúc, quan sát chiến cục, mặt khác, hắn thi triển quỷ thuật. Tiếp tục công kích địa sát chọc quế thần. Một bàn tay xương khổng lồ bay ra, tốc độ cực nhanh, chộp lấy cánh tay của chọc quế thần. Bàn tay xương trong nháy mắt tự bốc cháy, lân hỏa trắng xanh cháy rừng rực, khiến chọc quế thần đau đớn gào thét. Thân thể bằng thiết sắt vốn bất hoại, nay bị thiêu đến mềm nhũn, lõm xuống, bốc lên từng đợt khói độc lục u oán. Ngón tay của bàn tay xương như một con dao nóng cắt bơ, cắm sâu vào da thịt của hắn. Chọc quế thần bị khống chế, lại bị quỷ thuật thứ hai của Âm Cửu Trúc xâm nhập vào cơ thể. Từng đạo hắc tuyến tử sắc nhỏ như sợi tóc, xuyên thấu và vặn vẹo trong thân thể của hắn, tựa như vạn con rắn độc. Nội tạng của Trọc Quế Thần bị xuyên thủng, mạch máu đỏ sẫm lóe sáng dữ dội, cả người hắn run bần bật vì đau đớn. Mà quỷ thuật thứ ba sau khi được ấp ủ, trên không trung đã hình thành 9 con tam túc ngân ô được bọc trong quỷ hỏa, lần lượt lao vào ngực của Trọc Quế Thần, rồi liên tiếp nổ tung. Oanh, oanh, oanh, liên tục 9 tiếng nổ, khiến phần ngực của hắn rách toạc, chỉ còn lại lớp da phía sau bám lấy, quỷ hỏa phủ quân liên tiếp thi triển 3 loại quỷ thuật. Gần như không chừa một kẽ hở, vừa hung mãnh vừa nhanh như chớp, đánh cho địa sát Trọc Quế Thần không kịp trở tay, trực tiếp bị trọng thương. Thế nhưng, chiến tích ấy lại khiến quỷ hỏa phủ quân thêm phần ngưng trọng, y quả thực đã đánh trọng thương phân thân của Vong Xuyên phủ quân. Nhưng khí tức của địa sát Trọc Quế Thần lại cho thấy, căn cơ của nó không chỉ nằm ở thân thể, mà còn liên kết chặt chẽ với đại trận nơi đây. Như vậy, đừng nói là trọng thương, dù cho hoàn toàn tiêu diệt nó vẫn có thể tái sinh từ trong đại trận, từ vô vàn trọc khí địa phủi cuồn cuộn không dứt. Quả nhiên, ngay sau đó, từng cột trọc khí khổng lồ điên cuồng rót vào cơ thể địa sắt Trọc Quế Thần. Nó ngửa đầu gầm giống, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Đầu tiên, lồng ngực trống rỗng lập tức được trọc khí lấp đầy, kế tiếp, lớp vỏ ngoài cháy xém bong chóc, để lộ cơ thể cường tráng mới sinh với năng lực phòng ngự càng thêm kinh người. Cuối cùng, nó ngửa mặt gào thét, tiếng giống vang động chiến trường, bộc phát khí thế khủng bố như thủy triều. Trọc khí không cạn, trọc thần không chết, giọng Vong Xuyên phủ quân theo trọc khí cuồn cuộn truyền đến, mang theo ý vị thong dong, chế giễu và khiêu khích, Âm Cửu Trúc. Ngọn lửa của ngươi liệu có đốt hết được vạn năm tích huế dưới âm địa cửu u này không? Âm Cửu Trúc không đáp lời, vẫn ngồi xếp bằng trên tiêu cốt liên đài, nhưng ra tay càng thêm dồn dập. Chỉ là những quỷ thuật y thi triển lúc này đều nhằm kiềm chế địa sát Trọc Quế Thần, còn mục tiêu công kích chính lại chuyển sang cột trọc khí địa phổi kia. Quỷ thuật của y liên tiếp phát huy hiệu quả, đánh tan phần lớn trọc khí. Thế nhưng, trọc khí địa phổi vô cùng vô tận, đánh tan bao nhiêu lại bù đắp bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn lúc đầu. Áp lực từ địa sát Trọc Quế Thần khiến Dương Cửu Trúc buộc phải điều khiển liên đài không ngừng né tránh, chiến cục lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong. Địa sát Trọc Quế Thần của Vong Xuyên phủ quân không có tu vi cao thâm, cũng chưa nắm giữ thần minh đạo trường, nhưng đại trận này lại liên kết sâu sắc với hắn, nhất định phải phá bỏ đại trận. Ít nhất phải phá hủy nó, khiến trọc khí từ vô hạn biến thành hữu hạn, mới có thể giải quyết được địa sát Trọc Quế Thần. Trận pháp này rốt cuộc có lai lịch gì, để ta nhìn kỹ xem sao. Quỷ hỏa phủ quân nhận rõ cục diện, liền dốc sức thôi động âm nha quỷ đồng trúc. Ngọn nến này đen bóng, ngọn lửa hình đầu quả, toàn thân đen thẫm, chỉ riêng hai con mắt nơi ngọn lửa lại bừng cháy hai điểm tử hỏa, tựa như đôi đồng tử tím khảm trong đầu quả. Dị hỏa này có thể xuyên phá mọi huyễn tưởng, soi tỏ bí ẩn ẩn tàng trong vạn vật. Y đã thôi phát nó từ trước, lúc này tăng cường lực lượng, rốt cuộc đã nhìn thấu chân tướng. Chân tướng hiện ra khiến quỷ hỏa phủ quân cũng phải giật mình. Là tiếp thiên liên địa nhị tướng trận, trong đó, thiên tướng là thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp lễ, chuyên luyện hóa thiên quỷ đầu cốt, tế máu chúng sinh, đổi lấy sự chiếu cố của âm gian thương thiên, giúp khí số đại tăng. Còn địa tướng là địa phế trọc khí dũng chướng bình, chuyên rút địa khí, nguồn cung vô tận, liên miên bất tuyệt, hiệu quả ngăn địch vô song. Đáng nói là, thiên quỷ hóa sinh phụng kiếp lễ là một loại nho thuật, còn địa phế trọc khí dũng chướng bình lại là một pháp bảo thổ hành, cả hai vốn không phải pháp trận. Thứ duy nhất là pháp trận chính là tiếp thiên liên địa nhị tướng trận, đặc điểm lớn nhất của nó là có thể gom các thuật pháp, pháp bảo, thậm chí là cấm vật không phải pháp trận. Để ghép thành nhị tướng, vận dụng kết hợp, tạo nên trận thế khổng lồ liên thông trời đất. Ngọn lửa của âm nha quỷ đồng trúc lấp lánh, ánh sáng hát vào thần hải trong tâm trí quỷ hỏa phủ quân, chiếu ra một cảnh tượng mơ hồ xa xăm, không phải chiến trường trước mắt. Mà là một tòa tiên thành sừng sững giữa mặt sông Vong Xuyên, lầu tháp san sát. Đó chính là Vong Xuyên tiên thành, mà ở nơi sâu nhất tiên thành, trong phủ thành chủ, có một tấm bình phong. Tấm bình phong ấy cực lớn, là một tảng đá khổng lồ dày hơn 10 trượng, dài gần trăm thước, tựa như hóa thạch cột sống của một loài sinh vật khổng lồ nào đó. Bề mặt tảng đá phủ đầy bùn đất, dung nham, rễ cây, cùng vô số lỗ xoáy vạn vèo. Tảng đá cắm sâu vào lòng đất, điên cuồng hút lấy địa phổi trọc khí. Địa phế trọc khí dũng chướng bình, ngọn lửa âm nha quỷ đồng trúc sáng thêm, bề mặt tảng đá mở đi, lộ ra bí mật bên trong. Quỷ Hỏa phủ quân lập tức thấy rõ, bên trong tảng đá là 72 khối kết hạch địa phổi. Mỗi khối to cỡ đầu người, hình dáng méo mó, hơi giống cầu thận sống, không ngừng co bóp như còn sinh mệnh. Quỷ Hỏa phủ quân nghẹn lời. Hảo gia hỏa, Vong Xuyên phủ quân chuẩn bị quá chu toàn. Địa phế chọc khí Dũng Trướng Bình là địa tướng, vậy mà lại không đặt tại chiến trường, mà giấu tận trong Vong Xuyên tiên thành. Bình thường, pháp bảo trọng yếu như vậy chính là trung tâm trận pháp, không thể rời xa. Nhưng Tiếp Thiên Liên Địa nhị tướng trận lại vô cùng đặc biệt, phạm vi bao trùm cực rộng, danh xưng liên thông trời đất quả không hoa. Hiện tại, Vong Xuyên phủ quân lại đang ở trung tâm thiên tướng, mượn thế địa tướng tiếp dẫn, hai tướng cộng hưởng, càn khôn giao cảm, càng thêm hung hiểm. Quỷ Hỏa phủ quân thầm tính toán, tu sĩ vận hành trận này đã tổn thất nặng nề, khiến pháp trận vận chuyển chậm chạp. Thiên tướng cũng bị ảnh hưởng, có quy hư chỉ, có Phật Luân bản mệnh của Vô Âm Quỷ Tăng, lại có phủ quân ấn của Vong Xuyên địa phủ, đều là trở lực lớn. Nhưng đó chỉ ảnh hưởng đến thiên tướng, không liên quan nhiều đến địa tướng. Muốn phá địa tướng, tất phải ra tay từ Vong Xuyên tiên thành. Nghĩ đến đây, Quỷ Hỏa phủ quân lập tức minh bạch, thắng bại không còn nằm ở chính y nữa. Mà là họa bì la sát, ánh mắt y ngưng lại, tâm thần chấn động, quả nhiên, lần trước bói toán không sai. Họa bì la sát trà trộn vào Vong Xuyên tiên thành, chính là quân cờ mấu chốt nhất. Họa bì la sát lúc này đang ẩn nấp bên ngoài Vong Xuyên tiên thành, vận dụng pháp thuật lặng lẽ quan sát cửa thành. Trên cổng thành cao vút, treo lơ lửng một mặt gương tròn. Đó là một tấm thanh đồng cổ kính, rỉ sắt loang lổ, ẩn hiện sắc lục huyết, mặt kính như thủy ngân vẩn đục. Xoay chuyển những dòng cát cho xám đen, tỏa ra quầng lân quang lạnh lẽo. Mặt sau của gương chạm nổi một vị vô mục phán quan đang vuốt sách, tà khí bốc lên mù mịt. Đây chính là nghiệt kính, muốn tiến vào thành này, có chút phiền phức. Họa bì la sát khẽ thở dài. Chỉ vì chiếc nghiệt kính này, thông thường, nó phản chiếu mờ nhòe, không bằng gương thường. Nhưng công năng thật sự lại là soi tỏ tội nghiệt của sinh linh. Thanh diễm đốt gương, người bị chiếu ra thịt sẽ mờ đi. Hiện ra xương cốt và hồn tướng. Phàm là kẻ có tội, đều sẽ hiện vết bỏng đỏ sậm, sợi khói máu đen, hoặc gai nguyền rùa. Họa bì la sát là ma tu chính hiệu, cả đời giết chóc vô số, thích lột da vẽ tranh, tất nhiên tội nghiệt nặng nề. Nếu dùng thuật pháp ngụy trang thông thường, tuyệt đối không qua được gương này, chắc chắn sẽ bị soi ra chân thân. Song, họa bì la sát vốn là một trong những đại địch của Vong Xuyên phủ quân, thủ đoạn đương nhiên không tầm thường. Nàng quan sát một lúc, đã nghĩ ra ba loại pháp môn, có thể giúp mình chắc chắn trà trộn vào thành. Hà, ngay khi nàng định thi triển pháp môn, chuẩn bị ngụy trang. Trong lòng bỗng chấn động, một luồng khói hương mờ ảo, ánh nến lấp lóe, xuyên qua không gian truyền đến thông điệp của Quỷ Hỏa phủ quân. Họa bì la sát lập tức biến sắc, thì ra là thế, xem ra, Trình lão nương lại trở thành mấu chốt rồi. Ha ha ha, thú vị. Thời gian cấp bách. Họa bì la sát lập tức thay đổi kế hoạch, không còn do dự thăm dò từng bước nữa, mà xông thẳng tới cửa thành. Nghiệt kính lập tức đại phát quang mang, cột sáng xanh nhạt chiếu thẳng vào thân thể họa bì la sát, gương mặt nàng trong vài hơi thở ngắn ngủi hiện ra vô số mặt nạ da người. Nam nữ già trẻ, hỉ nộ ái ố đủ loại, không mặt nào giống mặt nào. Có yêu nghiệt, quỷ tướng thủ thành quát lớn, lập tức điều động tướng lệnh, khiển trường nỏ trên thành đầu, bắn ra từng loạt tiễn trụ kinh khủng. Ha ha ha, họa bì la sát cất tiếng cười khẽ, âm thanh như từ tận xương tủy rỉ máu, khiến người ta sờn gai ốc. Thân ảnh nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng ngàn vạn tấm da mặt. Những tấm da mỏng như cánh ve, khắc họa đủ loại hình tượng, nam nữ già trẻ, yêu ma quỷ quái từng tấm sống động như thật, ào ào xông lên, trong nháy mắt phủ kín cả cổng thành. Phập phập phập phập, mưa tên nơi đầu thành nổ dữ dội, xuyên qua vô số mặt da. Nhưng bản thể của họa bì la sát đã sớm nhảy lên tường, xuất hiện sau lưng quỷ tướng trấn thủ. Bạt hồn trào, họa bì la sát vươn tay phải, biến thành một vuốt xương đỏ sậm, móng vuốt lóe lên hàn mang oán độc, chụp thẳng về phía sau tim thủ thành quỷ tướng. Quỷ tướng không hề phát giác, lập tức bị móc tim, bỏ mạng tại chỗ. Mất thủ tướng, phòng ngự nơi cổng thành suy yếu nghiêm trọng. Họa bì la sát cười lạnh, thân thể lại chấn động, bạo phát vạn tấm ra họa. Bản thân nàng giấu mình trong đó, đồng thời tràn vào Vong Xuyên tiên thành. Địch tập, đã có nguyên anh quỷ tướng tử trận, lập tức phóng tam đồ mê chướng, kích hoạt tam đồ mê tâm đại trận. Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp thành. Vong Xuyên phủ quân vì đại kế trăm năm, đã điều gần như toàn bộ tinh nhuệ, khiến tiên thành rơi vào trạng thái trống rỗng chưa từng có. Họa Bì La Sát lại không che giấu hành tung, đột nhập thành công, lập tức khiến Vong Xuyên Tiên Thành phản ứng. Tam sắc chướng khí từ mặt đất tỏa ra, nhanh chóng lan tràn khắp thành. Họa Bì La Sát bước trong xương độc, chướng khí ngập đến cổ chân, màu sắc biến hóa liên tục. Nàng nín thở vận khí, nhưng chỉ cần thân thể tiếp xúc, đã cảm thấy thần hồn lay động. Ong, khoảnh khắc sau, cả tiên thành phát ra tiếng ong ong trầm đục, vô số di niệm thạch khảm trong tường, mái, gạch lát đồng loạt phát sáng. Tam đồ mê tâm đại trận chính thức khởi động. Họa Bì La Sát âm thầm duy trì các loại pháp môn hộ thân, nhưng càng đi càng thấy không ổn. Đây là nơi nào? Vừa rồi ta đi từ hướng nào đến? Ta đang muốn làm gì? Nàng chợt tỉnh ngộ, tâm thần giá lạnh, nhận ra trận pháp này có thể khiến nàng nhanh chóng mất trí nhớ, lạc mất ý niệm, ý chí trầm luân. Nàng gấp gáp thi triển đủ loại pháp bảo, nhưng toàn bộ đều vô hiệu. Không còn cách nào, Họa Bì La Sát chỉ đành thi triển bồn pháp chủ tu, quanh thân tỏa sáng, từng lớp gia họa không ngừng hiện ra rồi chóc xuống, lấy thân thể mà bào mòn uy lực của đại trận. Phố xá tiên thành trong mê chướng vạn vẹo kéo dài, như không có điểm cuối, Họa Bì La Sát cắn răng kiên trì, cưỡng ép bản thân chống đỡ, bất chấp căn cơ tiêu hao dữ dội. Rốt cuộc cũng thoát khỏi khu vực nồng nhất của mê chướng, trong tầm mắt mơ hồ hiện lên phủ thành chủ hùng vĩ. Không chút do dự, nàng theo cây cầu thẳng tiến, lao về phía phủ thành chủ. Ngoại khách dừng bước, để lão phu đưa một chuyến, thế nào? Một lão giả chèo thuyền gỗ đen xuất hiện từ trong mê chướng, chắn trước mặt Họa Bì La Sát. Lão cầm trong tay một ngọn đèn giấy, phát ra ánh sáng trắng âm u. Họa Bì La Sát không nói một lời, trực tiếp xông lên. Lão giả khẽ thở dài, vung tay áo, tung ra hàng loạt mảnh giấy. Giấy đó giữa không trung phình to, hóa thành hình người, hình ngựa, hình thuyền, chỉ trong chốc lát đã thành cả một hạm đội. Hạm đội đồ sộ, ngăn chặn toàn bộ đường đi của Họa Bì La Sát. Là chỉ trá tượng sư, Họa Bì La Sát nhướng mày, cười lạnh một tiếng, triệu xuất hàng trăm nghìn tấm gia họa, oanh sát hạm đội. Trong khoảnh khắc, tiếng chém giết vang vọng trời đất, Họa Bì La Sát và Độ Chu lão hủ rơi vào thế giằng co. Cùng lúc đó, tại Phụng Kiếp lễ tế đàn, Địa Sát Chọc Uế Thần vẫn đang giao chiến cùng Quỷ Hỏa phủ quân. Tuy mỗi lần đều bị trọng thương, gần như rơi vào hạ phong, nhưng với địa phế chọc khí vô tận, hắn vẫn gắt gao câu thúc, khiến Quỷ Hỏa phủ quân phải tiêu hao lượng lớn tinh lực. Lúc này, Vong Xuyên phủ quân thân ẩn nơi Chi Lưu Vong Xuyên Hà, bỗng thần sắc khẽ động. Hắn đã nhận được tin Vong Xuyên Tiên Thành bị tập kích, biết rõ Họa Bì La Sát đã cưỡng xông vào thành, hiện đang giao thủ với lão giả Chỉ Chu. Không ổn, quả nhiên, Họa Bì La Sát đang ở trong tiên thành của ta. Dù hiện tại nàng đang bị đại trận áp chế, nhưng với chiến lược của nàng, chỉ sợ lão giả Chỉ Chu cũng chỉ ngăn được một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn không thể thủ được. Lực lượng phòng thủ của Vong Xuyên Tiên Thành lúc này thực sự quá mỏng, bản thân Vong Xuyên phủ quân cũng không có nhiều lòng tin. Tình thế này khiến hắn rốt cuộc phải hạ quyết tâm, lấy ra một kiện trọng bào. Đó là một cây kéo, dài 3 thước, toàn thân là cổ ngọc u huyền, như nuốt chửng ánh sáng xung quanh. Chuôi kéo là 2 đầu minh long, miệng há rộng, răng nanh móc chặt vào gốc lưỡi kéo. Thân kéo hình cung, khắc kín vảy rồng mảnh, như sống lưng rồng ngâm. Trên lưỡi kéo, mãi mãi lưu chuyển một tia quang mang u lam cực độ ngưng luyện. Minh giao tiễn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Vong Xuyên phủ quân tuyệt không muốn lấy ra món trọng bảo này. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào nó để phá vỡ cục diện. Cửu U Chi Hỏa, rốt cục cũng có lúc tắt lùi. Đi đi, Vong Xuyên phủ quân nhẹ giọng thì thầm, rồi ném ra minh giao tiễn. Kéo vừa xuất hiện trên không trung, Quỷ Hỏa phủ quân đã cảm thấy tâm thần đại chấn. Chỉ thấy kéo lóe lên u quang, từ xa chĩa thẳng về phía y, nhẹ nhàng khép lại. Cát, một tiếng rắc rất nhẹ. Câu hồn dẫn phách trúc bị cắt đôi từ giữa, phun ra vô số điểm sáng trắng như tuyết. Ngọn nến ngay sau đó tắt lịm, âm thanh than khóc trong chiến trường cũng im bặt. Quỷ Hỏa phủ quân thân hình lảo đảo, ngay tiếp theo, minh giao tiễn lại lặng lẽ kẹp tới khoét tâm khắp huyết trúc. Ngọn nến màu đỏ máu, như huyết tinh ngưng tụ, nổ tung tại chỗ, hỏa diễm cũng đồng thời bị diệt tuyệt. Âm cửu trúc rên lên một tiếng, bị phản phệ. Khí tức của y giảm mạnh, sắc mặt hoảng hốt. Nhìn về phía minh giao tiễn, trong lòng gào lên, đây là quốc bảo. Y rơi vào nguy cơ to lớn, không dám chần chừ, lập tức rút lấy Hàn Uyên băng quan trúc, ném ra ngoài. Hàn Uyên băng quan trúc lập tức hóa thành một cỗ quan tài băng, trực tiếp phong tỏa minh giao tiễn, toàn lực trấn áp. Quả nhiên, tốc độ của minh giao tiễn đã chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn tiếp tục nhắm tới Âm Cửu Trúc. Cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, Âm Cửu Trúc trong lòng chuông báo dồn dập. Hoàng Tuyền Lộ dẫn trúc, y sắc mặt đại biến, không còn giữ phong độ, dốc toàn lực thiêu đốt một ngọn bảo trúc khác, bốc lên ánh lửa vàng ảm đạm. Trong quầng sáng ấy, mở ra một lối nhỏ không gian, lượn quanh như Hoàng Tuyền chi lộ. Quỷ Hỏa Phủ Quân không chút do dự, lập tức điều khiển liên đài hỏa cốt, chui vào thông đạo, thất bại tháo lui. Mà Vong Xuyên Phủ Quân bản thể cũng đã liều mình vận toàn lực, sắc mặt tái nhợt, gần như mất liên hệ với Minh Giao Tiễn, chỉ có thể để mặc pháp bảo bị phong tỏa trong băng quan. Việc kích phát món trọng bảo này, tiêu hao quá mức kinh người. Dù là tồn tại hóa thần, Vong Xuyên Phủ Quân cũng gần như ngã quỵ. Hắn gắng gượng tụ tập Vạn Xuyên Hà Thủy, bao bọc toàn thân, làm đến bước này, liền lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Âm phong gào thét, bầu trời vẫn cuồn cuộn mây đen, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Quỷ Hỏa Phủ Quân đã tháo chạy, y không đợi được đến lúc Họa Bì La Sát mở ra cục diện ở Vong Xuyên Tiên Thành, mà tự thân đã không chống đỡ nổi, phải rút lui trước một bước. Mà nhân tố chủ yếu tạo nên chiến quả này Minh Giao Tiễn, lúc này lại bị đóng băng trong băng quan, bất động như tử vật. Bên ngoài băng quan, Địa Sát Chọc Quế Thần thân hình cao lớn, đã phát hiện ra đủ loại pháp thuật đều bị băng quan phong tỏa, hóa thành nhiên liệu. Hắn chỉ có thể dùng nắm đấm luân phiên nện xuống, liên tục công kích, khiến vô số hàn khí và vụn xương tung tóe. Băng quan vốn được luyện chế từ toàn bộ Hàn Uyên băng quan trúc, dù có chấn động và hao tổn, nhưng vẫn không nghiêm trọng, mắt thường có thể thấy nó vẫn trụ được một thời gian dài. Còn bản thể của hắn Vong Xuyên Phủ Quân, vẫn ẩn thân trong nhánh phụ của Vong Xuyên, đang trong trạng thái trầm miên để khôi phục nhanh chóng. Địa Sát Chọc Quế Thần không khỏi phiền muộn, Minh Giao Tiễn và bản thể tách rời, không có vận khí tăng phúc, e rằng sẽ càng xuất hiện biến hóa bất lợi. Hừ, tế đàn đột nhiên dị biến, huyết quang lại tăng cường vài phần, hơn nữa quang huy lưu chuyển, gần đạt đến chất ngọc nhuận. Địa Sát Chọc Quế Thần thấy vậy, khí tức bực bội lập tức dịu đi, La Tư làm không tệ, huyết tế sắp hoàn thành rồi. Hắn đã chứng minh thực lực bản thân, hừ, những tướng lính khác đều sợ bị truy cứu trách nhiệm, không đủ đảm đương đại nhiệm. Lần này xong việc, chỉ ít phải để hắn thăng 3 cấp liên tiếp. Tại Dương Gian, trên chiến trường Bạch Chỉ Tiên Thành, dòng Hắc Thủy không ngừng tuôn chảy, tụ thành núi non, nâng đỡ toàn bộ tiên thành. Đại quân âm binh tuy nhân số hùng hậu, nhưng trong quá trình công thành từ dưới lên, vẫn không có tiến triển gì. Tạ Tư Triều sắc mặt âm trầm, đáng chết. Thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành tính toán quá sâu, lại dùng cửa nam làm nơi bố trí bẫy dập, khiến quân ta tổn thất quá nhiều cường giả. Thiếu đi những người này, sao có thể công phá trận thế được? La Tư sắc mặt bình thản, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát chiến trường. Tử Cốt Cự Linh trèo lên Hắc Thủy Sơn, nhưng dòng nước dưới chân nó không ngừng xối xuống, khiến nó liên tục trượt ngã. Dù có trèo đến lưng chừng núi, cũng bị Thiết Cốt Tranh đặc biệt nhắm vào, tập trung hỏa lực, đánh ngã trở lại. Tử Cốt Cự Linh không thể tiếp cận tường thành, chỉ dựa vào những quỷ đầu lớn nhỏ, quỷ bóc ra bay lượn, hay bích hổ câu hồn leo trèo, đều khó tạo thành uy hiếp đối với tường thành. Bùm, một tiếng nổ lớn, bạch cốt cự ngạc đâm vào tường thành, lập tức chấn động khiến nhiều tu sĩ trên tường bị rơi xuống. Đó là do bạch cốt ngạc ma ra tay, điều khiển yêu sủng át chủ bài của hắn. Ở trên Hắc Thủy Sơn, ngược lại khiến yêu sủng của hắn càng thêm thích ứng, nhiều lần thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, trở thành đối tượng mà quân phòng thủ phải đặc biệt chú ý. Nhưng chỉ có một mình hắn, thì tuyệt đối vẫn chưa đủ. Toàn quân xuất kích, La Tư bất ngờ hạ lệnh. Trong trung quân chướng, nhiều tướng lĩnh đều lộ vẻ nghi hoặc không hiểu. Nhưng La Tư lại không hề có ý giải thích, các tướng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Thế là, đại quân âm binh từ 4 phương 8 hướng, đồng loạt phát động cuồng công lên Bạch Chỉ Tiên Thành. Áp lực phòng thủ tường thành lập tức tăng vọt. Thiết Cốt Tranh chẳng những không kinh hãi mà còn mừng thầm, thầm nói, địch thế đã tận. Hắn không sợ địch nhân toàn lực công kích, chỉ lo đối phương giở trò quỷ kế. Toàn lực tiến công thì sẽ diễn ra một trận phòng ngự chính diện, mà đây chính là sở trường của hắn, hơn nữa Bạch Chỉ Tiên Thành còn chiếm địa lợi cực lớn. Không nghi ngờ gì, đại quân âm binh đang dùng sở đoàn để công sở trường của địch. Binh sĩ như kiến leo tường, mưa tên như thác, vô số pháp thuật va chạm giữa không trung. Một phần nhỏ rơi xuống đại trận hai bên, gây ra sát thương. Nhanh nhanh nhanh, bổ giáp, thay phù. Tu sĩ trên tường thành thay phiên với tốc độ tăng gấp mấy lần. Bọn họ không có lấy một khắc nghỉ ngơi, chỉ còn đua tranh từng giây từng phút để hồi phục. Thiết Cốt Tranh liên tục nghe báo cáo tổn thất, hắn trong lòng tính toán rõ ràng, quả quyết hạ lệnh, điều động khôi lỗi giấy lên thay thế. Đám khôi lỗi giấy này có linh trí, là đặc sắc của Bạch Chỉ Tiên Thành, cũng luôn là quân dự bị trong phòng thủ thành. Khôi lỗi giấy chạy nhảy trên tường, tay cầm phù chỉ trường binh, chém nát âm binh trèo lên. Nhiều âm binh dẫm đạp lên hài cốt đồng bọn, tiếp tục leo lên, giằng co thảm liệt với khôi lỗi trên tường chỉ để tranh giành một khoảng đứng chân. Tàn cốt, vụn giấy, huyết dịch nhanh chóng phủ đầy tường thành vốn trắng tinh. Đại quân âm binh trước ngã sau tiến, thế công như sóng, lớp này nối lớp khác, thủ quân Bạch Chỉ Tiên Thành. Từng người pháp lực gần như cạn kiệt, các loại phù chú, pháp khí tiêu hao như nước chảy, giáp giấy càng lúc càng mỏng, tốc độ sửa chữa đã không theo kịp tốc độ tổn hại. Tường thành trắng bệch, đang bị âm binh đen kịt từng tấc nhuộm đen, xâm thực, chiếm cứ. Dù là thiết cốt tranh, vị danh tướng dày dạn kinh nghiệm, lúc này cũng không khỏi bóp chặt tay đến trắng bệch. Loại tổn thất này, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Hắn nghiến răng, kiên trì tới cùng. Cuối cùng, khi thấy một mảng lớn tường thành đã bị âm binh chiếm lĩnh, hắn lập tức hạ lệnh nói Ôn Nguyễn Ngọc xuất thủ đi. Bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành, tại Mặc Trì, Ôn Nguyễn Ngọc sau khi được cứu, đã tỉnh lại từ lâu, tọa trấn nơi đây. Hắn đã đợi khô cả cổ họng, rốt cuộc đợi được mệnh lệnh của thiết cốt tranh. Tốt, khi thế hắn bùng phát, vung tay áo nho bào, hai tay vỗ mạnh lên gạch ao Mặc Trì. Rầm rầm rầm, Mặc Trì rung chuyển kịch liệt, lập tức vọt lên cao, rồi bị pháp lực của Ôn Nguyễn Ngọc hất tung, toàn bộ mực đen trong ao đều đổ ra ngoài. Nho thuật toàn quân tận mặc, mực dưới tác dụng của nho thuật, hóa thành một con hắc long, phá vỡ vòm trời, bay thẳng lên không trung. Nó bay giữa không trung, nơi đi qua cuốn theo một làn sóng mực đen. Sóng mực cuồn cuộn, vạn vật đều bị nhuộm, tường thành, lâu các, tháp đài vốn trắng như tuyết, trong chớp mắt bị phủ lên một lớp đen đậm đặc. Sóng mực tiếp tục cuốn tới, phủ lên tường thành, nơi đi qua, âm binh bị cuốn vào không sót, mực đen trước tiên bao bọc lấy chúng, sau đó nhanh chóng ăn mòn. Xương cốt âm binh phát ra âm thanh xèo xèo bị thiêu đốt. Phốt hỏa nhảy múa trong hốc mắt, như nến tàn trong gió, điên cuồng lay động, nhanh chóng lụi tàn. Các loại quỷ khí, âm khí, như tuyết gặp mặt trời, tan rã cực nhanh. Tiếng rít ghê rợn hóa thành tiếng rên rỉ thống khổ, thế công mãnh liệt bị hóa thành giấy giụa giữa dòng mực. Trận thế âm binh đại loạn, chiến lực tuột dốc nghiêm trọng. Hai mắt thiết cốt tranh bạo xạ tinh mang, dứt khoát hạ lệnh, chính là lúc này. Toàn quân xung phong, giết. Đại quân thủ thành vốn đã dồn nén lực thế từ lâu, liền bộc phát phản kích như long ngâm sấm dậy. Thủy mặc đối với họ vô hại, nhưng lại gây áp chế nghiêm trọng với âm binh đại quân. Quân thủ thành thế như trẻ tre, chỉ trong chớp mắt đã thu hồi lại đoạn tường thành đã thất thủ. Chẳng những vậy, dưới sự dẫn đầu của những nhân vật như Dương Tam Nhãn, các tu sĩ còn xông ra ngoài Bạch Chỉ Tiên Thành, gây thêm tổn thất nặng nề cho địch quân. Âm binh đại quân bại lui như núi đổ. Cờ tướng trung quân cũng bắt đầu lung lay. La Tư đại nhân, nhiều người đồng loạt nhìn về phía La Tư, mong đợi hắn đưa ra quyết đoán phản kích. Thế nhưng ngoài dự liệu, La Tư lại nhàn nhạt hạ lệnh, rút quân. Trung tướng Đại Kỳ nghi hoặc, đầy vẻ không hiểu. La Tư mở miệng, phủ quân sớm có tiên lệnh. Ta thống lĩnh các ngươi chủ trì đại quân, mục tiêu chủ yếu là để hiến tế cho Phụng Kiếp Lễ. Hiện tại, Bạch Chỉ Tiên Thành đã tổn thất nặng nề, đủ để đạt đến tiêu chuẩn huyết tế. Chúng còn dư lực, lúc này tiếp tục từ chiến, cực kỳ bất trí. Hạ lệnh toàn quân, lui binh, La Tư giải thích sơ lược, sau đó tiếp tục truyền lệnh. Các tướng lĩnh nghe La Tư nhắc đến Vong Xuyên phủ quân, không dám không nghe. Chỉ có Tạ Tư Chiều ánh mắt sâu thẳm, âm thầm nghĩ, huyết tế lần này chỉ sợ không chỉ nhằm vào Bạch Chỉ Tiên Thành, mà thiệt hại của phe ta, cũng rất có thể là một phần trong lễ hiến tế. Tất nhiên, suy đoán này hắn chỉ dám lặng lẽ cân nhắc trong lòng. Âm quân thua rồi, chúng nó chạy rồi, bọn chúng sắp tháo chạy rồi. Giết, giết chúng cho ta. Thủ quân Bạch Chỉ Tiên Thành thấy địch quân có dấu hiệu lui binh, lập tức sĩ khí đại trấn. Thiết cốt tranh vừa cấp tốc tổ chức đội truy kích, vừa phân phó đại bộ phận tu sĩ lưu lại thủ thành. Đội truy kích như hổ dữ xuất sơn, khí thế không thể cản. Phân thân của thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành thân chinh xuất lĩnh, thừa thế truy sát, khiến âm binh không kịp kháng cự, thương vong thảm trọng. La Tư tiến thoái hữu độ, liên tục bố trí quân đội đoạn hậu. Tuy âm binh đại quân lui binh, nhưng vẫn giữ được đại bộ phận trận hình, không xảy ra hỗn loạn quy mô lớn. Vị tướng lĩnh này thật lợi hại, phân thân thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành nghiến răng thầm nói. rõ ràng có thể mở rộng thắng quả, giành lấy chiến công ngàn năm có một, thế nhưng vì La Tư, khiến chiến quả truy binh của Bạch Chỉ Tiên Thành đại giảm. Truy đến cuối cùng, ngay cả phân thân thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành cũng đã nhìn thấy đại kỳ của trung quân địch. Nàng trong lòng đầy bất phục, nghiến răng ken két, dứt khoát ném ra Thái Tố Tán Hình Xích. Pháp thuật Thái Tố Nhạn Hồi Ba, Thái Tố Tán Hình Xích toàn thân tuôn ra ngọc quang. Ngọc quang tụ thành đoàn, trong chớp mắt bạo liệt, hóa thành một con đại nhạn bay vút lên không. Đại nhạn giang rộng đôi cánh, lập tức lượn lên cao không, phóng thẳng về phía âm binh đại quân. Nơi nó đi qua, phát tán từng đợt sóng quang ba. Quang ba bao phủ phạm vi, âm binh trong đó không ai tránh khỏi hoặc là tan rã, hoặc là giải thể. Chư tướng quỷ tướng đều kinh tâm động phách, rối rít thấp giọng kinh hô. La Tư quay đầu trên lưng ngựa, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là không chịu buông tha. Cũng được, nếu đã muốn được một tấc lại lấn một thước, vậy thì để ta dạy ngươi một bài học sâu sắc. Hắn duỗi tay ra, năm ngón mở rộng, khẽ chụp vào hư không. Lập tức, một cần câu hiện lên giữa không trung, tự mang theo dây câu. Vòng xuyên dẫn độ tuyến, tam sinh thủy thế câu. Lưỡi câu lóe lên một tia linh quang, trong nháy mắt bắn vút lên cao, móc trúng con đại nhạn trên bầu trời. Đại nhạn bi thống cất tiếng kêu, mỏ bị móc chặt, lập tức bị lôi kéo, giật về phía La Tư. Phân thân thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành biến sắc, vội vàng thi triển pháp thuật, định thu hồi Thái Tố Tán Hình Xích. Kết quả pháp thuật tuy đã phát ra, nhưng không thấy một tia phản ứng. Hình thái đại nhạn đã bị thủy thế câu khóa chặt, không cách nào biến đổi trở lại. La Tư vung cần câu lên, đồng thời vươn tả thủ, thuận thế chộp lấy đại nhạn đang bị kéo tới. Hắn một tay siết chặt, quỷ khí mờ mịt, pháp lực tuôn trào, các loại pháp thuật phối hợp với phủ lục điên cuồng gia trì, lập tức trấn áp đại nhạn dãy giụa không ngừng. Chư tướng sĩ nhìn thấy cảnh này, sĩ khí vốn sa sút liền phục hồi rõ rệt, quân lực một lần nữa tăng vọt. Phân thân thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành hoàn toàn không ngờ La Tư lại ẩn giấu một chiêu như thế, lòng sinh hối hận, theo bản năng hạ lệnh toàn quân đột phá. Quyết đoạt lại trọng bảo Thái Tố Tán Hình Xích, nhưng đúng lúc này, La Tư ban bố quân lệnh, Tả Tư triều lập tức khởi động trận pháp đã sắp đặt từ trước, khơi lên cuồn cuộn nước lũ từ Minh Giao Hà. Âm binh ngâm mình trong dòng nước dữ, chỉnh tề sắp xếp thế trận. Lần này đến lượt bọn họ chiếm cứ địa lợi. Đội truy binh của Bạch Chỉ Tiên Thành vừa xông vào chưa được bao lâu, chiến quả nhỏ bé, tổn thất lại không ít. Thành chủ đại nhân, tình thế bất lợi, hay là rút quân về thành trước thì hơn? Có thủ hạ lo lắng, mạnh dạn đề nghị. Phân thân Bạch Chỉ cắn chặt môi, đôi mắt dán chặt vào đại kỳ trung quân địch. Thái Tố Tán Hình Xích, đó là trọng bảo do Huyền Tố thư sinh lưu lại trong thành, vậy mà lại bị nàng đánh mất. Dù thân là phân thân, nhưng nàng vô mặt mũi nào trở về gặp bản thể. Thế nhưng, khi nàng còn đang do dự, Minh Giao Hà lại tiếp tục dị biến. Trận pháp bên địch mở ra một tầng mới, bộc phát ra vô lượng âm khí. Khoảng cách giữa âm dương nhị giới lại lần nữa bị đánh thông. Âm binh đại quân không cần tiếp tục lui về sau nữa, mà chỉ cần lùi thêm bước nữa là có thể trực tiếp rút quân về âm giới. Dừng chân tại chỗ, chỉnh đốn trận hình, âm binh đại quân nhanh chóng kết trận, giống như một dãy núi sừng sững ngăn trước mặt truy binh. Truy binh Bạch Chỉ Tiên Thành bản năng mà tập trung lại thành cụm. Dưới đại kỳ trung quân, La Tư nhàn nhạt mở miệng, nhưng âm thanh truyền ra rõ ràng khắp bốn phương, thành chủ Bạch Chỉ, đa tạ ngươi lúc lâm hành tặng bảo. Chỉ một câu, lại khiến sĩ khí phe hắn lần nữa tăng mạnh. Phân thân thành chủ Bạch Chỉ giận đến lông mày dựng đứng, suýt chút nữa hạ lệnh tiến công, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào đại kỳ trung quân, gian nan phun ra một chữ, rút. Truy binh vừa mới thế như cầu vồng lao ra khỏi thành, lúc này chậm rãi lui về, thoạt nhìn có phần chật vật. La Tư đại nhân, chúng ta không truy nữa sao? Đối phương trung quy không phải quân đội chính quy, chúng ta lại có thể vận dụng binh pháp. Rất nhiều quỷ tướng nóng lòng, thi nhau dâng lời. La Tư lạnh nhạt quét mắt một vòng, các ngươi nếu muốn, thì cứ việc truy đuổi. Còn ta, phải tuân theo lệnh của phủ quân đại nhân, hồi sư quy triều, hỗ trợ phòng vệ cho tế đàn. Những kẻ cứng đầu trong đám quỷ tướng, phần lớn đã tử trận trong cuộc công thành. Tuy thuộc phe thất bại, nhưng La Tư lại tích lũy được rất nhiều uy vọng trong chiến dịch này. Nhất thời, chư quỷ tướng đều câm nín, không dám phản bác, cùng lựa chọn nghe theo quân lệnh của La Tư. Đại quân giấy nhân phi hành tốc hành, bên bờ Vong Xuyên Hà, sóng lớn cuộn trào. Tầm mắt cuối chân trời, một tòa tiên thành cao ngất lừng lững đứng sừng sững giữa mặt nước, tháp lâu tầng tầng, bị sương mù ngập trời bao phủ. Chính là nơi đó Vong Xuyên Tiên Thành. Phật Y Mạnh Giao Âm đứng trên chiến xa, đưa tay chỉ về xa xăm, nói với Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng chăm chú nhìn, ánh mắt lấp lóe linh quang, khó xử nói, Tiên Thành nằm giữa trung tâm Vong Xuyên, đại quân của chúng ta làm sao công phá. Ngay cả tiếp cận cũng cực kỳ gian nan, nơi đó chính là Vong Xuyên. Phật Y Mạnh Giao Âm khẽ mỉm cười, nhẹ lắc đầu, đại quân này không cần tiếp cận Tiên Thành. Tôn Linh Đồng sửng sốt, bà mẫu có diệu kế gì chăng? Phật Y Mạnh Giao Âm đáp, chỉ cần ngươi lặng lẽ tiềm nhập vào là được. Còn đội quân này sẽ lập tức tiến về Thủy Táng Cốc. Tôn Linh Đồng trừng lớn hai mắt, hả? Hắn chỉ tay vào bản thân, không thể tin nổi kêu lên, bá mẫu, chỉ một mình con, dẫn theo mười mấy ngưu kỵ binh, lẻn vào đại bản doanh của địch. Phật Y Mạnh Giao Âm lắc đầu, chỉ mình ngươi, những ngưu kỵ binh còn lại sẽ quay về hội quân. Dù cho gan dạ như Tôn Linh Đồng, lúc này cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi lạnh, cười khổ nói, bá mẫu ở đây không phải lúc đùa giỡn đâu. Phật Y Mạnh Giao Âm lộ vẻ trang nghiêm, ta không đùa với ngươi, cũng không phải muốn nhìn ngươi mắc cười. Tiểu Tôn, ngươi chăm sóc nhi tử ta nhiều năm, lòng ta vô cùng cảm kích. Lần này ngươi lẻn vào Tiên Thành, sẽ tự có sự che chở từ hư vô, và cả trợ lực bất ngờ. Ngược lại, nếu ở bên ta mới thật nguy hiểm vạn phần. Chỉ tiếc binh lực thiếu thốn, càng nhiều càng tốt. Tôn Linh Đồng nhíu mày, chẳng lẽ lão nhân hôi cốt gặp phải nguy cơ sinh tử? Mạnh Giao Âm chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Tôn Linh Đồng lập tức lòng trầm xuống, thầm nghĩ, Hiền bá mẫu coi trọng như vậy, chỉ sợ kẻ địch ở Thủy Táng Cốc còn khủng khiếp hơn cả Vong Xuyên Tiên Thành. Dù sao, nếu âm mưu trăm năm của Vong Xuyên phủ quân bị phá, vai trò của hôi cốt lão nhân chắc chắn trọng yếu không gì sánh được. Bá mẫu thuở sinh tiền từng nhận chỉ điểm từ lão, hai đội tu chân quân của chúng ta có thể thành lập, cũng đều là nhờ mưu lược của hôi cốt lão nhân. Nếu ta là Vong Xuyên phủ quân, biết được chân tướng, nhất định sẽ hận thấu xương, muốn trừ tận gốc. Bá mẫu cũng là vì tốt cho ta, nên đặc biệt tách ra, nhưng ta làm sao vượt qua Vong Xuyên Hà, tiến vào trong Tiên Thành đây? Hắn nhìn dòng sông mênh mông trước mặt, không khỏi khó xử. Mạnh Giao Âm đã điều binh khởi hành, trước khi đi, bà khẽ vung tay, từ thân thể kéo ra một luồng khí tức ngưng tụ thành đoàn khí nhỏ, nhẹ nhàng phát sáng. Đây là khí tức của ta, có thể dùng để ẩn thân, giúp ngươi vượt qua cửa thành. Tôn Linh Đồng hai tay tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn theo chiến xa đã bắt đầu gia tốc. Hắn gọi lớn, bá mẫu, vậy làm sao con vượt sông? Mạnh Giao Âm dùng thần thức truyền âm, tiểu tôn à, không phải ta không muốn chỉ dẫn ngươi, chỉ là thân thể ta đã không còn như xưa, không phải sinh linh, cũng chẳng phải quỷ thần. Lần này tỉnh lại, liên tục suy tính đại thế, khiến thiên cơ nhiễu loạn. Nếu tiếp tục chỉ điểm cho ngươi, e là phản tác dụng, ngươi thuận theo tự nhiên là được. Dứt lời, bà dẫn theo đại quân giấy nhân ầm ầm rời đi, mang theo chiến ý trầm mặc, thẳng tiến chiến trường khác. Tôn Linh Đồng, một thiếu niên đơn độc, bị bỏ lại ven sông. Nhìn mặt sông bao la, hắn nhất thời luống cuống, không biết làm sao. Nếu là lần đầu đến nơi này, e rằng hắn đã dùng pháp thuật, trộm cắp thử vượt sông rồi ăn quả đắng. Nhưng trước đó hắn từng gặp La Tư, từ đó hiểu sâu hơn về Vong Xuyên Hà, tâm sinh kính sợ. La Tư là nguyên anh đại tu, đại tướng lĩnh quân tấn công Bạch Chỉ Tiên Thành, thực lực tuyệt luân. Thế mà chỉ dám ngồi bên sông câu cá, tuyệt không dám lội nước. Khoan đã, không đúng. Tôn Linh Đồng chợt linh quang lóe lên, Vong Xuyên Tiên Thành đông đúc cư dân, sao có thể ai cũng là đại năng? Không thể dựa vào bản thân vượt sông được. Vậy bọn họ nhất định có một lối đi cố định, có thể ra vào dễ dàng. Có thể là truyền tống trận chẳng hạn. Ý nghĩ vừa dấy lên, hắn lập tức phấn chấn. Hắn lần theo bờ sông mà đi, bắt đầu dò xét. Không lâu sau, băng qua lớp sương dày đặc, hắn tìm thấy một bến đò. Quả nhiên, ý nghĩ của ta là đúng. Bến đò vô cùng đơn sơ, nhưng đã có một nhóm tu sĩ chờ sẵn tại đó. Tôn Linh Đồng thận trọng quan sát từ xa, phát hiện trong đám người không chỉ có hồn tu, mà còn quỷ vật các loại. Tu vi không đồng đều, cao nhất là kim đan kỳ, chỉ có một vị, ít hơn là trúc cơ tu sĩ, luyện khí kỳ nhiều hơn một chút. Đa phần là phàm nhân, lúc này hắn mới hơi buông lỏng cảnh giác. Đảm bảo kỹ lưỡng, hắn kiểm tra lại thuật ngụy trang, lúc này trông hắn như một quỷ tu âm giới, mới yên tâm bước vào bến đò. Ban đầu chẳng ai chú ý đến hắn, nhưng khi hắn đi vòng quanh thăm dò, ánh mắt đổ dồn đến ngày càng nhiều. Bến đò này thật sự tương đối đơn sơ, Tôn Linh Đồng đơn giản nhìn một cái đã hết, không có bao nhiêu thu hoạch. hắn để ý những tu sĩ kia tự động xếp hàng, trật tự im lặng, không khỏi nghi hoặc. Hắn đứng gần đầu hàng, đang định tìm người dò hỏi thì bỗng một quỷ tu bên cạnh cất tiếng, "Tiểu huynh đệ, muốn vào Vong Xuyên Tiên Thành à?" "Hà." "Đúng vậy a." Tôn Linh Đồng gật đầu. Quỷ hưu kia cười tươi rói, lộ hàm răng nhọn, "Vậy ngươi xếp trước ta đi." Tôn Linh Đồng sững sờ, chưa kịp đáp, liền có người khác hô lên, "Xếp trước ta." "Xếp trước ta? Sao lại là ngươi? Ta mới xếp trước, tiểu huynh đệ, đến chỗ ta. Lại đây, ta nhường chỗ cho ngươi." Cả đám người trở nên náo nhiệt, nhiệt tình quá mức, tranh nhau mời hắn cắt hàng. Tôn Linh Đồng vốn thông minh, lập tức ngửi thấy mùi âm mưu. Nhìn thấy hắn do dự, bọn họ càng sốt ruột, có kẻ trừng mắt đỏ ngầu, lộ vẻ hung lệ nhưng vẫn nén lại. Không chút do dự, hắn rời khỏi đó, xếp cuối hàng. Ngay lập tức, bọn người kia im bặt, có kẻ hừ lạnh, kẻ khác liếc nhìn hắn bằng ánh mắt âm hiểm không che giấu nổi. "Tiểu quỷ, không tệ. Xếp hàng sau cùng mới là cách hay." Một lão già trước hắn người xếp cuối lúc nãy, bây giờ thành người áp chót quay lại nói. Tôn Linh Đồng đánh giá lão là hồn tu nhân tộc, liền dò hỏi, "Lão bá, chuyện này là sao?" Lão gật đầu, "Bọn chúng là đang tích đức hành thiện, lợi dụng mọi cơ hội để kiếm công đức. Nhưng thứ tích đức giả tạo ấy khác với thiện tâm chân chính. Giống như ta đây, mới là thật tâm làm việc tốt." Lời nói vang dội, không chút che giấu. Lập tức quỷ vật hồn tu nổi giận, nhào nhào hét, "Lão già, câm mồm đi. Ngươi tính là thứ gì mà dạy chúng ta làm việc thiện? Ngươi khinh người quá đáng, giả nhân giả nghĩa." Lão không những không sợ, còn cười hi hi, quay đầu nói nhỏ với Tôn Linh Đồng, "Nhìn kỹ nhé, tiểu tử." Sau đó quay lại, trừng mắt hét lớn, "Gào cái gì? Có bản lĩnh đánh chết lão phu đi. Yên tâm, ta yếu lắm, luyện khí kỳ thôi, chẳng khác gì phàm nhân. Các ngươi chỉ cần một quyền là đủ tiễn ta về Tây Thiên." Cả bọn tức giận, nhưng lại không dám ra tay. Tôn Linh Đồng thầm khen, lấy yếu chế mạnh, ép người không dám manh động, thủ đoạn cao minh. Hắn lúc này đã nhận ra, chưa vào tiên thành, đã phải tuân thủ quy tắc. Chẳng lẽ Vong Xuyên Tiên Thành tôn sùng kính già thương trẻ, tích đức hành thiện, hắn hỏi. Lão nhân gật đầu, quy củ ở Vong Xuyên Tiên Thành vô cùng nghiêm khắc. Ai muốn nhập thành bất kể là hồn tu hay quỷ vật đều bị xét duyệt nghiêm ngặt. Trọng điểm xét duyệt là, có tội nghiệt không? Bao nhiêu? Có đức hạnh không? Bao nhiêu? Tội nghiệt ít, đức hạnh nhiều thì dễ được chấp nhận là cư dân. Ngay ở bến Vong Tình Độ, cũng phải tuân thủ quy củ. Nếu ồn ào, chen lấn, xô xát đều có thể chọc giận Vân Tiêu Đảo Ảnh, không được cho phép lên không hồi cha. Tôn Linh Đồng càng nghe, vấn đề càng nhiều, không nhịn được hỏi ra, "Chờ một chút, lão trượng. Vân Tiêu Đảo Ảnh này là gì? Không hồi cha lại là gì? Là thuyền đò sao?" Lão giả nghe hắn hỏi như vậy, cũng không khỏi giật mình, "Tiểu quỷ, người muốn tiến vào Vong Xuyên Tiên Thành, ngay cả hai cái này cũng không biết sao?" Tôn Linh Đồng trong lòng nghĩ, mình đã bị nhìn ra thân phận mới tới, liền quả quyết lắc đầu, "Không biết a." Lão giả thở dài, chân thành cảm khái, "Vậy tiểu quỷ này gặp ta, coi như là may mắn. Ta nói cho ngươi biết vậy, tất cả bến đò, thuyền đò trên Vong Xuyên Hà đều liên quan đến hai vị tiền bối tiên hiền. Bọn họ là một đôi đạo lữ, nữ tu tên Nguyệt Y, nam tu gọi là Vân Tiêu. Hai người vốn là một đôi giai nhân, đàn sắt hòa hợp, cùng tham đại đạo, tình thâm tựa biển, ước hẹn cùng đi trường sinh. Tiền bối Nguyệt Y ôn nhu như Nguyệt Hoa, tâm địa thuần tịnh, thường làm việc thiện. Một trường tai nạn hư cảnh sụp đổ bất ngờ, vì bảo vệ một phương sinh linh, tiền bối Nguyệt Y xả thân tế trận, hương tiêu ngọc vẫn, hồn phách rơi vào âm gian. Tiền bối Vân Tiêu đau lòng thấu xương, đạo tâm gần như vỡ nát. Trên con đường trường sinh nếu không có nàng, dù có vạn tải thọ nguyên, cũng chỉ là xiềng xích cô độc vĩnh hằng. Ông bất chấp khuyên can của đồng đạo, từ bỏ đạo đô, dùng một thân dũng khí, mạnh mẽ mở ra con đường cửu u hoàng tuyền, thẳng vào chỗ sâu âm gian, liên phá mấy địa phủ. Con đường này, thật sự là ngàn khó vạn hiểm, chín chết một sống. Kiếm ông chém ác quỷ chặn đường, thân chịu âm phong gặm xương, dẫm qua tuyệt vực âm thổ như núi đao biển lửa, phớt lờ thiết luật nghiêm khắc của quỷ tộc. Chống đỡ ông, chỉ có một niệm không diệt trong lòng, tìm được nàng, đưa nàng về. Cuối cùng, ông trải qua hết kiếp nạn, theo sợi khí tức quen thuộc trên hồn phách đạo lữ, tìm tới nơi này, có lẽ chính là đứng ở vị trí chúng ta đứng hôm nay. Chính là bên bờ Vong Xuyên Hà ngàn năm trắc trở, sóng cuồn cuộn, gió tanh táp mặt, vô số hồn quỷ biến dạng trong dòng nước đục ngầu dãy rủa, chìm nổi, gào thét, phát ra tiếng bi ai khiến thần hồn muốn nứt. sau đó trải qua sự xung kích, rửa sạch của Vong Xuyên, tiêu trừ ký ức quá khứ, thoát khỏi tình cảm kịch liệt, được giải thoát, buông bỏ, nổi lên mặt nước. Tiền bối Vân Tiêu ở nơi này, cuối cùng tìm được tiền bối Nguyệt Y, nhưng niềm vui sướng, sốt ruột của ông lại không thể khiến tiền bối Nguyệt Y có bất kỳ phản ứng nào. Tiền bối Nguyệt Y đã ngâm quá lâu dưới dòng Vong Xuyên, rửa sạch quá nhiều tình cảm và ký ức. Nàng nhìn thấy tiền bối Vân Tiêu, nhíu mày, dường như nỗ lực hồi tưởng, cuối cùng vẫn là vô ích. Tiền bối Vân Tiêu dù tìm được đạo lữ, đáng tiếc lại là kết quả như vậy. Ông cố gắng tìm lại tình cảm, ký ức đã mất của tiền bối Nguyệt Y, nhưng những thứ này đều phân tán trong nước Vong Xuyên vô tận. Dù là tiền bối Vân Tiêu đối với việc này cũng bất lực. Ông mang theo hồn phách đờ đẫn của đạo lữ, đứng bên bờ Vong Xuyên, cố gắng nỗ lực suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, tất cả hy sinh, tất cả trường trinh, tất cả kiên trì, đều dần dần hóa thành tuyệt vọng lạnh hơn nước Vong Xuyên. Trong tuyệt vọng, ông cực kỳ bi thống, ngửa mặt hét dài. Trong tiếng hét, bất chấp hậu quả, thi triển toàn lực toàn năng. Tiếng hét của ông cùng tiếng sóng nước hòa vào nhau, toàn bộ tu vi, thiên phú, đều khắc sâu bên bờ Vong Xuyên, hóa thành vô số bến đò và thuyền đò. Mỗi bến đò, thuyền đò đều hình thức nhất trí, bọn chúng chính là vong tình độ, không hồi cha. Tôn Linh Đồng nghe say sưa, trong miệng lẩm bẩm, nhai lại hai cái tên này. Khác với trước đó, hắn đã có thể cảm nhận được nỗi đau, tuyệt vọng, bi thương vô tận trong đó. Lão giả tiếp tục, bởi vì tiền bối Vân Tiêu là tiên hiền chính đạo, bởi vậy, bất luận ai chỉ cần tiến vào vong tình độ này, liền phải tuân thủ quy củ. Biểu hiện kém, ví dụ như động thủ đánh nhau, cãi vã thậm chí ồn ào, đều có thể bị rơi ra khỏi vong tình độ. Tồi tệ nhất là, từng bị đuổi một lần, sau đó cả đời không thể bước vào vong tình độ. Không gian của không hồi cha có hạn, mà mỗi lần đi đò, chỉ sẽ chọn 10 vị biểu hiện tốt nhất. Biểu hiện tốt nhất ở đây, chính là các loại biểu hiện trong vong tình độ. Chỉ có ngồi không hồi cha, chúng ta mới có thể đến được Vong Xuyên Tiên Thành. Tôn Linh Đồng dần sáng tỏ, thì ra vừa rồi chúng cố tình mời ta chen hàng, chính là gài bẫy ta, đồng thời biểu hiện bản thân. Hắn vừa định hỏi tiếp, thì đột nhiên một luồng vân khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một tu sĩ áo trắng tay rộng, đứng quay lưng về phía mọi người, lặng lẽ nhìn mặt sông. Cả bến vong tình độ lập tức yên tĩnh như tờ. Lão giả trợn to mắt, dõi nhìn bóng dáng ấy. Tôn Linh Đồng lập tức hiểu, chẳng lẽ đây là Vân Tiêu đảo ảnh. Chỉ trong vài hơi thở, sương trắng nổi lên, từ giữa sông trôi đến một con thuyền. Chiếc thuyền rất nhỏ, đơn sơ và hẹp, đúng như lời lão nói chỉ đủ 10 người. Vân Tiêu đảo ảnh đối với không hồi cha vẫy vẫy tay, không hồi cha liền tăng tốc, dừng lại ở bến đò. Vân Tiêu đảo ảnh phất tay áo. Trong nháy mắt, lão giả giúp đỡ Tôn Linh Đồng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện, ông ta đã ở trên thuyền đò, là hành khách thứ nhất của không hồi cha. Tại bến vong tình độ, lập tức vang lên tiếng xôn xao. Làm sao mà lão ta lại lên đầu tiên? Rõ ràng lão ta là người xếp cuối cơ mà. Lẽ nào đây mới là bí quyết để lên được không hồi cha? Chỉ nhờ việc giới thiệu chút kiến thức thường thức thôi sao? Bầy quỷ vật, hồn tu xung quanh đều dâm loan tranh cãi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Còn lão giả chỉ dẫn cho Tôn Linh Đồng, sững sờ một chút rồi lập tức hướng về Vân Tiêu đảo ảnh mà cúi mình thi lễ, đa tạ tiền bối đại ân đại đức, nâng đỡ vãn bối. Vãn bối ghi khắc tận tim gan, cả đời sẽ truyền tụng ân nghĩa và sự công chính của tiền bối. Nghe vậy, vong tình độ thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Dù trong lòng chúng có không cam tâm hay nghi hoặc đến đâu, cũng đều thức thời mà ngậm miệng lại. Lý do rất đơn giản, người được Vân Tiêu đảo ảnh chọn, bọn chúng nào dám nghi ngờ. Chẳng khác nào chống đối sự phán xét của một bậc thánh giả. Vân Tiêu đảo ảnh vẫn không nói lời nào, chỉ lần nữa phất tay áo dài. Ngay giây tiếp theo, Tôn Linh Đồng cũng biến mất khỏi chỗ, xuất hiện trên chiếc không hồi cha. Vong tình độ khẩu lại xôn xao. Chuyện gì thế này, tiểu quỷ này làm sao cũng lên được. Nó dựa vào cái gì mà được chọn, hắn chỉ là bên được giúp đỡ thôi. Nếu không phải luật lệ nơi đây quá nghiêm, e rằng bầy hồn tu, quỷ vật kia đã nhào lên không hồi cha, đánh cho hai người một già một trẻ kia tan xác rồi. Quá đáng, rõ ràng không hồi cha chỉ có 10 chỗ, vậy mà trong nháy mắt đã mất 2. Trong khi đó, người xếp hàng chờ ở vong tình độ hiện tại đã vượt quá 30. Tư cách lên thuyền quá đỗi quý giá, việc Tôn Linh Đồng và lão giả được ưu tiên khiến không ít kẻ sôi máu, suýt nữa thì mắng to có nội tình. Còn Tôn Linh Đồng, chính hắn cũng thấy vô cùng mờ mịt. Hắn bước lại gần lão giả, dùng thần thức truyền âm hỏi, Lão gia, chuyện này là sao? Lão giả nháy mắt ra hiệu, thực ra phải cảm ơn ngươi đó, tiểu quỷ. Lão phu nợ ngươi một món nhân tình rồi. Hà, Tôn Linh Đồng ngẩn ra, rõ ràng hắn mới là người được chỉ điểm và giúp đỡ. Lão giả lại nhìn hắn thật sâu, tiểu quỷ, ngươi lúc còn sống là ai? Đã làm được bao nhiêu việc thiện, lại có công đức lớn lao để ánh sáng thanh bạch phủ thân như vậy. Ngươi là một người cực kỳ tốt, vì thế, lão chỉ cần giúp ngươi một chút là đã đủ. Tôn Linh Đồng con ngươi co rút, trong lòng chấn động dữ dội, lập tức nghĩ ra nguyên nhân, hắn sao có thể là người tốt. Xuất thân từ không môn, bình thường lấy trộm cắp làm vui, làm sao có thanh bạch chi quang. Là khí tức mà mẫu thân Tiểu Ninh để lại cho ta. Bà ấy từng nói nó có thể giúp ta vào được Vong Xuyên Tiên Thành. Hóa ra, khí tức ấy lại có tác dụng lớn đến thế. Tuy trong lòng đã hiểu rõ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả ngơ, gãi đầu, ta không rõ a. Lão giả vỗ vai hắn, trở thành quỷ vật, mất đi chút ký ức cũng là điều dễ hiểu. Nhớ không ra cũng chẳng sao, lão nói nợ ngươi nhân tình, thì chắc chắn sẽ trả. Trong lúc hai người trò chuyện bằng thân thức, Vân Tiêu Đảo Ảnh lại liên tục phất tay áo, chọn ra 8 người nữa lên không hồi cha. Sau đó, đảo ảnh dần mờ đi, cuối cùng tan vào màn sương dày đặc của sông Vong Xuyên. Những hồn tu, quỷ vật bị bỏ lại tại Vong Tình Độ chỉ có thể trơ mắt nhìn theo, có kẻ tức giận trợn trừng mắt, có kẻ nghiến răng nghiến lợi nhìn không hồi cha từ từ trôi đi. Rất nhiều ánh mắt u ám đều tập trung vào hai người Tôn Linh Đồng và lão giả, cổ họng khẽ rung, như muốn chửi, nhưng rốt cuộc không ai dám thốt lên nửa lời. Bởi vì họ vẫn còn cơ hội. Chỉ cần tiếp tục xếp hàng, họ vẫn có thể chờ lần sau. Nếu mà mắng chửi, chọc giận Vân Tiêu Đảo Ảnh, bị trục xuất khỏi nơi này thì đời này cũng đừng mơ qua được sông Vong Xuyên nữa. Không hồi cha lững lờ trôi trên dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn. Nó không giống thuyền bè phàm tục, mà như một vầng bán nguyệt tàn băng trắng xám, hoặc một cánh hoa sen khổng lồ, úa tàn, lộ rõ gân cốt. Đầu đuôi chiếc cha thu gọn theo đường cong tự nhiên, đường nét huyền chuyển mà bi thương. Toàn thân tỏa ra hào quang nhàn nhạt màu ánh trăng, mỏng manh như cánh ve, nhưng lại vững chắc như kim thiết, tạo thành quầng sáng bảo hộ vô hình. Tôn Linh Đồng bản tính nghịch ngợm, vừa bước lên đã dạo quanh bốn phía, chỗ này sờ một chút, chỗ kia nắn một hồi. Hắn phát hiện vật liệu tạo thành không hồi cha cực kỳ lạ lẫm, không phải kim loại, không phải gỗ đá, càng không phải ngọc thạch. Thân cha dường như do vô số sợi thủy tinh mảnh như tơ kết thành, giữa các sợi ấy lấp lánh tinh quang bạc nhạt, như dòng lệ đông cứng. Vật liệu chám giữa các mạch này vượt ngoài tầm hiểu biết của Tôn Linh Đồng, lạnh buốt tay nhưng vô cùng chắc chắn, toát ra vẻ vừa yếu đuối, vừa kiên cường. Khiến hắn liên tưởng đến ánh trăng đông đặc, cả chiếc cha đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang theo nỗi cô tịch và hư không thấu tận tâm can. Nhớ đến câu chuyện giữa Vân Tiêu và Nguyệt Y, hắn mơ hồ cảm nhận được nỗi đau khôn nguôi của bậc đạo giả ấy. Dòng Vong Xuyên cuồn cuộn, có vô số quỷ hồn ở chỗ này chìm nổi, giãy giụa, phát ra tiếng gào thét không lời. Thấy có người đi thuyền qua, chúng bèn lũ lượt nhào đến, mang theo tuyệt vọng và oán độc muốn kéo người cùng rơi xuống. Trên thuyền, các hồn tu, quỷ vật đều cảm thấy căng thẳng. Ai cũng biết hậu quả khi bị kéo xuống nước, vạn kiếp bất phục. Thêm nữa cũng bởi không hồi cha cho người ta cảm giác mông lung, khi đứng trên hệt như đang dẫm lên màn sương mù lạnh lẽo dày đặc, càng khiến người ta bất an hơn. Dòng sông cuộn trào, từng đợt sóng lớn vỗ lên quầng sáng bảo hộ, tạo thành bọt nước tung tóe, khiến thân cha chấn động dữ dội. Mỗi lần chấn động, mạch lưu ly trong thân cha lại sáng lên, phát ra tinh quang và nguyệt quang, đan xen tỏa sáng, giữ cho người trên thuyền không bị hất văng. Bất ngờ, một dòng xoáy âm lưu cuốn đến, giam giữ thuyền trong vòng xoay luẩn quẩn. Không hồi cha xoay vòng một hồi, khiến mọi người mặt mày tái nhợt. May thay, dòng xoáy nhanh chóng biến mất, thuyền lại tiếp tục hành trình. Trên mặt Vong Xuyên Hà âm phong thổi mạnh, sóng nước ầm ầm, vong hồn ai oán, nhưng trong thuyền lại là một mảnh yên tĩnh trái ngược hoàn toàn. Sự tĩnh mịch lạnh lẽo như cái chết khiến người ta không thoải mái. Càng ở trên thuyền lâu, tâm tình mọi người càng sa sút. Trong lòng họ dần lan tràn một nỗi bi thương, nỗi đau đó bị đè nén khiến con tim chĩu nặng. Một thoáng mơ hồ trống rỗng bỗng dưng xuất hiện trong tim, cảm giác cuộc sống chẳng còn ý nghĩa, tất cả đều trở thành vô vị. Nuối tiếc quá khứ, đau khổ mất mát đang bị vô hình phóng đại, nhưng lại không có nơi nào để giải bày, nó hành hạ mọi người trên thuyền khổ không thể tả. Vong Xuyên Hà dường như không có tận cùng, cảm giác thời gian của mọi người cũng trở nên cực kỳ mơ hồ. Có lẽ chỉ qua một nén hương, lại phảng phất đã trôi dạt ngàn năm, xung quanh là âm phong. Chọc lãng và oán hồn vô biên vô tế, duy trì có không hồi cha dưới chân tỏa ra một mảnh quang vực yếu ớt nhưng kiên định, giống như phương thuyền độc nhất trôi nổi trong vực sâu tuyệt vọng. Giữa khung cảnh áp lực đè nén ấy, thân cha khẽ rung lên, quầng sáng nguyệt bạch lập tức tan đi. Mọi người trên thuyền vô cùng kinh ngạc, đều bởi vì phát hiện mình đã đến được Vong Xuyên Tiên Thành. Chính xác mà nói, là đến được nền móng của Vong Xuyên Tiên Thành. Vô số cột trụ khổng lồ màu đen cao ngút trời, như răng nanh cự thú thời hồng hoang, xuyên thủng mặt nước, hoặc cong hoặc thẳng, đâm lên tận trời cao. Chỗ thuyền dừng lại chỉ là một cái bến tàu tạm bợ, mấy bậc thạch cấp ướt đẫm, gồ ghề, trơn trượt, nhô ra từ làn nước đen, chìm vào bóng tối của các cột đá. Sóng bẩn cuộn trào ngay sát chân, bắn tung lên tận đỉnh dày. Tiếng gào than của oán hồn và gió lạnh âm u vang vọng khắp những khe hở giữa các cột đá không ngừng vang vọng. Tôn Linh Đồng vừa rời khỏi không hồi cha, lập tức bị âm phong buốt xương cuốn lấy. Hắn cẩn trọng, từng bước một leo lên bậc đá, bắt đầu quá trình trèo dốc. Bậc đá này không có lan can, trơn trượt và hẹp đến mức chỉ đủ đặt nửa bàn chân. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là sông Vong Xuyên sóng vỗ đì đùng. Càng leo lên cao, tâm tình mọi người càng thêm căng thẳng, chỉ cần sơ suất liền sẽ trượt chân, rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục của dòng nước. Càng lên cao, thì gió càng mạnh, lưỡi gió như đao sắc rạch vào da thịt, rét buốt đến tận xương tủy. Sương mù xám trắng vẩn vơ bốn phía, không chỉ mờ mịt tầm mắt mà còn có thể hút lấy thể lực và thần trí của người. Gần sát tiên thành, sinh cơ bắt đầu xuất hiện, dây leo mọc đầy, cuốn lấy cổ chân, ngay cả quỷ vật và hồn thể cũng không thể thoát. Trong khe đá lởm chởm, từng đống bạch cốt phong hóa, âm thầm kể lại kết cục của những kẻ leo lên thất bại. Ban đầu, nhóm Tôn Linh Đồng có 10 người. Khi đến nơi, chỉ còn lại 4. Tứ chi Tôn Linh Đồng nặng trĩu như đúc trì, trong lòng bị những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng gặm nhấm đến mức tâm thần mệt mỏi cực độ. May thay, lão giả đi cùng giữ đúng lời hứa, nhiều lần ra tay giúp đỡ, trợ lực cho hắn vượt hiểm. Khi đến được cửa thành rộng lớn, Tôn Linh Đồng trực tiếp nằm rạp xuống đất, mệt đến mức không muốn động đậy, thở hổn hển. Mấy người còn cũng không khá hơn, bệ đá rộng rãi mà lạnh lẽo. Tường thành Vong Xuyên Tiên Thành cao vút, như tấm màn sắt rủ xuống trời. Ầm ầm ầm, dường như cảm ứng được 4 người mới đến, cánh cổng chậm rãi mở ra. Ngay phía trên cổng, treo một mặt bảo kính. Chính là nghiệt kính, thân kính phủ đầy lớp bám xám sắt, quanh mép ánh lên sắc xanh lục pha đỏ máu. Mặt gương như thủy ngân đục ngầu, mơ hồ có dòng cát đen chảy xoay, tỏa ra u quang lân quang lấp lóe. Tứ nhân vừa bò vừa ngồi, vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm vào nghiệt kính. Một lúc lâu, người đầu tiên khôi phục được thể lực, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về cổng thành đang mở. Oành, cổ kính đồng xanh đột ngột chấn động, âm thanh rung như gào thét, xé tan màn tĩnh lặng. Một đạo thanh quang từ mặt kính bắn thẳng ra, đâm vào mắt khiến người ta đau như vỡ tròng. Á, người đầu tiên bước vào, hét lên thảm thiết, toàn thân bốc cháy lửa đen đỏ, rồi dưới ánh sáng thanh quang, hóa thành cho bụi như tuyết chạm lửa. Tôn Linh Đồng và hai người còn lại đồng loạt biến sắc, trong mắt đầy khiếp hãi. Người kia tuy chỉ là quỷ tu kim đan, nhưng chết chẳng khác gì trẻ con bị bóp nát, hoàn toàn không thể phản kháng. Mà nghiệt kính vừa khởi động, thì không dừng lại. Sau khi thanh quang thiêu hủy người đầu tiên, liền quét ngang tới lão giả đi cùng Tôn Linh Đồng. Lão vốn đang ngồi, lập tức cúi đầu, toàn thân như có núi lớn đè ép, run rẩy dữ dội. Từ thân thể lão bắt đầu bốc lên từng làn khói trắng, rõ ràng đang cực lực chống đỡ. Tôn Linh Đồng và người cuối cùng còn đang quan sát, thì ánh sáng thanh quang bất ngờ mở rộng, bao phủ cả hai người. Tôn Linh Đồng tức khắc thấy tim như treo lơ lửng trong cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình bị lột sạch, như bị ném trần trụi vào đồng tuyết lạnh giá, mọi tội lỗi trong quá khứ đều không chỗ che giấu. Ngay lúc hắn tưởng mình tiêu đời, luồng khí tức trong lòng hắn đột nhiên bộc phát, bao bọc toàn thân. Đó chính là hơi thở của Phật Y Mạnh Giao Âm. Dưới thanh quang chiếu rọi, khí tức ấy hiện ra kim hà rực rỡ, cùng thanh bạch chi quang như vân tường trỗi dậy. Vốn dĩ ánh sáng từ nhiệt kính mang theo khí tức xét xử và hủy diệt, nhưng khi chạm vào kim vân, thanh vân, bỗng trở nên ôn hòa, ấm áp. Nhiệt kính cảm nhận được công đức và thanh bạch, liền dịu lại, tiếng ong ong cũng trầm đi, như thể thừa nhận sự trong sạch ấy. Lão giả truyền âm run rẩy, trời ơi tiểu quỷ, người lúc còn sống đã làm bao nhiêu việc tốt vậy hả? Nhưng lão đã đến giới hạn, lặng lẽ, lão trộm vài sợi khí tức từ Tôn Linh Đồng, thêm vào mình. Lập tức, ánh sáng thanh quang rút lui khỏi hai người. Chỉ còn người cuối cùng, vẫn bị thanh quang chiếu rọi, trọng thương rồi ngất xỉu, mãi sau đó ánh sáng mới chịu tan đi. Lão giả nhìn hắn với ánh mắt thầm sợ, rồi giải thích, hắn tuy không qua được, nhưng tội nghiệt chưa sâu, cho nên còn giữ lại một mạng. Đợi hồi phục, hắn có thể quay lại bằng không hồi cha, trở về bờ bên kia. Tôn Linh Đồng híp mắt, lặng lẽ quan sát lão giả. Lão vội vẫy tay, cười khổ, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Tiểu hữu, lại để ngươi chịu khổ vì ta rồi. Vào thành rồi, ta nhất định đền đáp hậu hĩnh. Tôn Linh Đồng ưng một tiếng, rồi quay mặt đi. Hắn đi trước, lão giả theo sau. Một già một trẻ, cứ thế bước qua cửa thành mở rộng, chính thức đặt chân vào Vong Xuyên Tiên Thành. Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, tiếng vó ngựa như sấm, vang vọng khắp hư không. Một đội kỵ binh âm giới uy nghiêm hành quân, toàn bộ kỵ binh đều là quỷ vật, hoặc mặt xanh nanh dài, hoặc tóc đỏ mắt máu. Nhưng bọn họ dương cao chiến kỳ lưỡi xương, vung vẩy đại đao hình trăng khuyết, mang theo trường thương nén bùa, cưỡi hắc huyết chỉ mã, chính là Thanh Tiêu Quân. Kể từ khi tách ra khỏi Tôn Linh Đồng và Phật Y Mạnh Giao Âm, đám người Ninh Chuyết, Thanh Xích cũng bắt đầu hành quân ra chiến trường. Sở dĩ bọn họ có thể hóa thành quỷ dạng, là nhờ thuật đặc biệt của binh chủng Thanh Tiêu, tên gọi Nhân Quỷ Diện Tướng, thuật này cho phép binh sĩ biến hóa hoàn toàn thành nhân tộc hoặc quỷ vật, dùng để hành quân ẩn thân. Chỉ là, những vật như cờ hiệu, vũ khí không thể che giấu hoàn toàn, vẫn lộ ra sơ hở. May mắn thay, tuyến hành quân của họ vô cùng bí mật. Dọc đường chỉ gặp vài hồn tu và quỷ vật lẻ tẻ, không gây nguy hiểm gì. Ninh Chuyết giơ tay chỉ lên cao, trên đỉnh đầu chúng ta, chính là tế đàn để thiên quỷ hóa sinh tiếp dẫn thiên kiếp. Hắn và Thanh Xích đám người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen che phủ, thỉnh thoảng có tia sáng đỏ máu chớp loe, như lôi điện trong mây rông. Thanh Xích lo lắng, tế đàn ở trên cao, làm sao chúng ta lên được? Trong Thanh Tiêu Quân, người biết bay rất ít, Ninh Chuyết lại rất trầm ổn. Bởi trên đường hành quân, hắn đã nghĩ ra cách lâu rồi. Chuyện này đơn giản thôi, dùng doanh trại tế điển là được. Ninh Chuyết, Thanh Xích cùng đám người đi suốt chặng đường trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Mãi đến khi họ tiến vào tầng mây sâu thẳm, vẫn không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào. Quái lạ, vì sao không có quỷ ma nào chặn đánh? Chẳng lẽ Vong Xuyên phủ quân đã gặp phải cường địch, toàn bộ bố trí bị phá hủy rồi sao? Hồi cốt lão nhân từng chỉ điểm cho Tôn Linh Đồng. Nói rằng Vong Xuyên phủ quân nghịch thiên hành sự, tất bị khí vận vây khốn, áp chế, tai họa liên miên, đến mức khi quyết chiến cuối cùng, chiến lực của hắn sẽ giảm xuống cấp độ nguyên anh. Ninh Chuyết xoa nhẹ chiếc cơ quan chỉ hoàn trên ngón tay. Trong suốt quá trình hành quân thăng thiên, cơ quan chỉ hoàn không hề có dị động. Thứ khiến hắn vững tâm không chỉ là món cơ quan bảo vật này, mà còn là mẫu thân của hắn. Mẫu thân sẽ không hại ta, nếu người đã bảo ta tới đây, ắt đã chuẩn bị đầy đủ đường lui. Cùng lắm là có chút gian nan mà thôi, biết đâu quân giữ nơi này đã bị tiêu diệt hết rồi. Ta dẫn theo Thanh Tiêu Quân, có quân lực gia trì, cứ thẳng tiến khiêu chiến Vong Xuyên phủ quân. Khi Ninh Chuyết còn đang trầm tư, thì bên cạnh, Thanh Ẩn đã ra tay. Y là tu sĩ cấp kim đan, lúc này điều động quân lực, thi triển pháp thuật. Pháp thuật uy năng hùng hậu, khiến bản thân y cũng tâm thần lâng lâng, hết sức hài lòng. Thế nhưng đòn pháp thuật dũng mãnh kia đánh vào tầng hắc vân cuồn cuộn, chỉ tản đi một chút mây đen, lộ ra một khe hở nhỏ xíu, so với toàn bộ mây đen thì chẳng đáng là bao. Chỉ sau mấy hơi thở, khe hở nhỏ đã bị lấp đầy. Thanh Ẩn bàng hoàng, vậy thì phải làm sao đây? Nhiều người trong Thanh Tiêu Quân cũng ngừng lại, lơ lửng giữa tầng trời cao. Để ta, Thanh Xích xông lên trước, vung quyền, bạo phát ra từng đoàn hỏa diễm màu xanh. Quyền diễm đánh vào hắc vân. Kết quả không khác gì so với Thanh Ẩn trước đó vô dụng mà phí sức. Mẫu thân khi rời đi, không hề nhắc đến chuyện này. Xem ra phải cẩn thận thăm dò, tìm kiếm nhược điểm thì mới có thể tiến công tiếp được. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Xích nhíu mày, lộ vẻ không cam, ta không tin là không phá được. Nàng lao thẳng vào hắc vân, Thanh Ẩn vội kêu lên, không thể lỗ mãng ạc. Ngay khoảnh khắc sau đó, y chỉ thấy quanh thân Thanh Xích lóe lên một vòng hắc quang, âm phong đại tác. Cuốn lấy nàng như giọt nước tan vào biển rộng, trực tiếp chui vào tầng mây đen. Ninh Chuyết ánh mắt chợt sáng lên, chẳng lẽ là, ngay sau đó, Thanh Xích lại đột ngột chui ra, hưng phấn hô lớn, là thần thuật. Suy đoán của Ninh Chuyết được xác nhận, trong lòng không khỏi kích động, dạ du thần tuy là loại thần linh phổ biến, nhưng vị vừa rồi thì không tầm thường chút nào. thần thuật ban xuống, lại có thể xuyên phá chướng ngại. Phụ thân của Tiêu Ma cảm thán, Dạ Du chỉ từ thần danh cũng có thể thấy, thần nắm giữ năng lực du ngoạn khắp thế gian, vượt mọi cản ngăn. Cảnh tượng này khiến toàn quân Thanh Tiêu hết sức mừng rỡ. Còn chờ gì nữa, Thanh Xích vừa định ra lệnh, thì Ninh Chuyết đã giơ tay ngăn lại, không vội. Hắn triệu hồi Thanh Xích trở về, sau đó phái một tiểu đội chui vào tầng mây đen, tiến hành thám sát. Trong tầng Hắc Vân, quân phòng thủ đang bố trí trận địa chặt chẽ, nghiêm chỉnh phòng bị. Hai vị tu sĩ cấp Nguyên Anh còn lại đưa mắt nhìn nhau, cấp tốc thương nghị. Bách Quỷ Lão Mẫu thần sắc hoài nghi, quả nhiên quân đội tu chân này có điều cổ quái. Thần thuật gia trì toàn quân, vậy mà có thể dễ dàng xuyên phá giới bích pháp trận. Chúng phái thám kỵ đến, chúng ta nên xử lý thế nào? Hàn Yên Thượng Nhân vẻ mặt trầm trọng, chuột làm sao dám khiêu khích voi. Đội quân này vừa lỗ mãng vừa cẩn trọng, chỉ sợ tất cả đều là ngụy trang. Chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, nghiêm trận chờ địch là thượng sách. Hiển nhiên, cả hai đều đã bị đợt tập kích của cường giả trước đó làm cho sợ hãi. Ban đầu, Nguyên Anh tu sĩ có cả thảy 5 người, kết quả giờ chỉ còn 2 vị, lại còn đều bị thương, chưa kịp hồi phục. Điều trọng yếu là, bọn họ chưa từng tham gia giao chiến chính diện, đa phần chỉ là bị dư ba khi cường giả giao đấu làm liên lụy. Huống hồ, bản thể của Vong Xuyên Phủ Quân đã đích thân hạ lệnh, bảo họ tử thủ nghiêm ngặt, tận lực kéo dài thời gian. Tuy không rõ rốt cuộc tại tế đàn chiến trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua mệnh lệnh của Vong Xuyên Phủ Quân, hai người cũng đoán ra chủ thượng ắt đã bị trọng thương. Trong tình hình này, họ càng không dám mạo hiểm manh động. Một tiểu đội thám kỵ lặng lẽ xâm nhập tầng mây đen, vừa nhìn thấy hơn 1 vạn cấm quân nghiêm trận chờ địch liền giật mình, vội vàng báo cáo. Sau khi tiếp nhận quân tình, Thanh Xích, Ninh Chuyết và những người khác đồng loạt biến sắc. Thanh Tiêu quân chẳng qua chỉ có vài trăm người, lại là đội ngũ mới thành lập, căn bản không phải đối thủ của quân cấm vệ. Thanh Xích không dám quyết đoán, đưa mắt nhìn về phía Tình Lang. Ninh Chuyết nhíu mày trầm tư, chúng ta phải chiến, Thanh Ẩn bỗng lên tiếng, nắm chặt tay, thần sắc vấn chấn, đây chỉ là kế nghi binh của địch nhân mà thôi. Nếu bọn chúng thật sự mạnh đến thế, chỉ cần chia ra một ít quân lực là đã có thể xuất kích, chặn đánh chúng ta giữa đường rồi. Cớ gì phải tử thủ ở đây, chắc chắn bọn chúng đã vô cùng suy yếu, tổn thất nặng nề, liền dựng nên ảo tưởng, hòng khiến chúng ta nhìn lầm cục diện. Chúng ta phá vòng mà vào, chính là đâm thẳng vào giả tướng mà bọn chúng dựng nên. Thanh Xích lập tức hai mắt sáng rỡ, cha, thì ra cha cũng rất lợi hại. Thanh Ẩn ưỡn ngực, hừ nhẹ một tiếng từ mũi, nói gì vậy? Cha người ta đây xưa nay vẫn luôn rất mạnh. Ninh Chuyết vuốt nhẹ cơ quan chỉ hoàn trên tay, thần sắc ngưng trọng, mẫu thân từng dặn dò, chuyến này nhất định phải thành công. Nếu để Vong Xuyên Phủ Quân mưu tính trăm năm được như nguyện, tất sinh linh đồ thán. Chúng ta xông vào, Ninh Chuyết đã hạ quyết tâm, Thanh Xích tất nhiên theo sát. Thanh Tiêu quân đồng loạt chui vào tầng Hắc Vân, thấy cảnh này, Hàn Yên Thượng Nhân và Bách Quỷ Lão Mẫu đồng thời xa sầm sắc mặt. Rõ ràng bọn họ đã trinh sát rồi, trong tình thế địch mạnh ta yếu, còn dám chủ động xông lên, nhất định có chỗ dựa. Hiển nhiên là kế dẫn địch, lát nữa giao chiến, chúng ta nhất thiết phải thủ vững trận địa, không được vọng động, để địch có thể nhân cơ hội mà lợi dụng. Trước tiên khởi động pháp trận, xóa bỏ thần lực trên người chúng. Hai người thần thức trao đổi, lập tức quyết định sách lược. Pháp trận vận hành, phát ra từng đạo hắc quang, chiếu rọi không gian bên trong tầng mây. Vừa mới xâm nhập, toàn quân Thanh Tiêu đã cảm nhận được áp lực, thân thể bị đè ép, rơi xuống thấp, cuối cùng đặt chân lên hắc vân. Những đám hắc vân này đã bị cấm chế và pháp trận cố định, dẫm lên chẳng khác nào đặt chân trên mặt đất cứng rắn. Hai quân đối trận. Thanh Tiêu quân vội vàng chỉnh đốn quân hình, trong khi quân giữ Vong Xuyên vẫn bất động như núi. Ninh Chuyết chăm chú nhìn, liền phát hiện quân địch phần lớn đều bị thương, một số binh sĩ còn gắng gượng thân thể trọng thương. Hiển nhiên là vừa trải qua đại chiến, chưa kịp điều tức trị thương. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở hai vị thống lĩnh. Bên trái, thân hình như một làn sương lạnh nhân hình, mặt mũi và các chi tiết đều mơ hồ, toàn thân toát ra hàn ý, xung quanh lượn lờ băng tinh vô số. Chính là Hàn Yên Thượng Nhân. Bên phải, hình thể còng rạp, tay chống trượng, chiếc hắc bào khoác trên người không ngừng hiện ra từng khuôn mặt trắng bệch, khổ sở gào thét. Chính là Bách Quỷ Lão Mẫu. Cả hai đều mang khí tức Nguyên Anh, tọa trấn trung quân. Thanh Xích có chút sốt ruột muốn xuất chiến, nhưng Thanh Ẩn ngăn lại, chúng ta đã xông đến tận trước trận địch, đâu cần vội trong khoảnh khắc này. cứ thử dò xét trước đã rồi hắn tính. Ninh Triết liếc mắt nhìn y một cái, khẽ gật đầu. Hắn đưa tay vung nhẹ, lấy ra hàng loạt cơ quan nhân ngẫu, điều khiển chúng xông trận. Thế nhưng chưa kịp vượt quá trăm bước, toàn bộ đã bị pháp thuật, công kích từ địch quân đánh nát thành cho bụi. Quân giữ Vong Xuyên chỉ viễn công, vẫn chân giữ nguyên chỗ, không hề xê dịch. Ninh Triết nhíu mày, trong thần hải niệm đầu dâng lên cuồn cuộn, là ngụy tướng pháp trận. Hay còn có khúc mắc nào khác? Đáng tiếc, Thanh Tiêu quân quân chủng đơn nhất, vẫn chưa thể dung nạp quân đội cơ quan của ta. Nếu không, ta đã có thể tái hiện ưu thế thời kỳ lưỡng chú quốc rồi. Thanh Tiêu quân vừa được thành lập, quân chủng thuộc về hệ chỉ tiền thông minh binh. Mà cơ quan nhân ngẫu của Ninh Triết khác biệt quá lớn, không được hệ thống quân chủng thừa nhận. Hơn nữa trong quân khí cũng không có quân tịch bộ loại bảo vật ghi nhận binh lực, càng thêm bó tay. Thanh ẩn chợt nói, tình thế hiện nay, chẳng bằng để các tướng lãnh chúng ta xuất kích trước, thăm dò hư thực, rồi mới hiệu lệnh toàn quân đánh giết. Nếu không, để bọn họ dốc sức hỗ trợ chúng ta, gia trì quân lực, cũng là thượng sách. Ninh Triết gật đầu, chỉ có thể như thế. Thanh Xích vỗ tay vào nắm đấm, ánh mắt rực cháy, tinh thần dâng cao, tốt. Vậy để ta chọn bà già kia làm đối thủ. Cha đi thử đối phó cái kẻ hòa khói băng giá kia đi. Thanh ẩn phất tay, không, ngươi là thống soái, phải lưu thủ. Ta sẽ cùng cha của Tiêu Ma ra tay. Ninh Triết lại lắc đầu, Thanh Xích là đại tướng, đích xác không nên tùy tiện xuất chiến. Nhưng ta thì có thể đi trước. Phụ thân của Tiêu Ma muốn mở miệng xin ra trận, nhưng bị ánh mắt kiên quyết của Ninh Triết đè ép, chỉ một câu đã chặn đứng, cứ quyết định vậy đi. Ninh Triết và Thanh ẩn bước ra khỏi đại quân, đứng giữa khoảng không hai trận tuyến, cao giọng khiêu chiến. Có điều gì bất ổn? Quân địch lại đang dụ ta ứng chiến. Chúng rốt cuộc có chuẩn bị gì? Hàn Yên Thượng Nhân và Bách Quỷ Lão Mẫu thần thức giao lưu, nghi hoặc nổi lên trong lòng. Hiện nay thống tướng cấm quân chỉ còn lại hai ta. Do đó, để ta ứng chiến, ngươi tọa trấn đại quân. Dù có chuyện gì xảy ra với ta, cũng không đến nỗi quân không tướng mà rối loạn, Hàn Yên Thượng Nhân nói. Bách Quỷ Lão Mẫu khẽ gật đầu, ta bị thương nặng hơn ngươi, cứ để ngươi tranh thủ kéo dài thời gian. Ta sẽ âm thầm tận lực khôi phục. Thương nghị xong xuôi, Hàn Yên Thượng Nhân bước ra khỏi quân doanh, lớn tiếng hô, một kẻ kim đan, một kẻ trúc cơ, bản tọa một mình cũng đủ thỏa mãn cái ý nguyện cầu tử của các ngươi. Tới đây, nộp mạng đi. Thanh ẩn, Ninh Triết đưa mắt nhìn nhau, không chút chần chừ, đồng thời xuất thủ. Hàn Yên Thượng Nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Tâm niệm khẽ động, vô số băng tinh lơ lửng quanh thân lập tức phóng vút ra ngoài. Đến giữa không trung, tốc độ của băng tinh đột nhiên gia tốc, hóa thành mấy đạo hàn băng quang, uy thế bỗng tăng gấp mười mấy lần, Ninh Triết đã sớm đề phòng, phản ứng cực nhanh. Thi triển thổ hành pháp thuật, điều động thổ hành tì tạng miếu gia trì, lại thêm huy động quân lực, khiến một bức bính thổ chi tường vững chắc nhô lên từ mặt đất, chắn trước người. Thanh ẩn thì lợi dụng tường đất làm lá chắn, không né tránh. Trường thương trong tay rung động, múa ra đóa đóa thương hoa thanh sắc, bắn về phía Hàn Yên Thượng Nhân đang lao tới. Hàn Yên Thượng Nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, lại phóng ra mười mấy mảnh băng tinh nữa, biến hóa thành từng phiến xương thuẫn, giữa đường nghênh đón thương hoa thanh sắc. Tường đất bị xuyên thủng, bức tường dày vững chãi chỉ cản được một hơi thở, liền bị băng tuyến đâm thủng. Ninh Triết, Thanh ẩn phản ứng mau lẹ, tránh sang hai bên. Phần tường còn lại lập tức bị đông cứng thành một khối băng cứng to lớn. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ trầm đục vang lên liên hồi, tất cả thương hoa đều bị xương thuẫn chặn lại, tan biến vô lực trong hư không. Ninh Triết, Thanh ẩn đều thoáng biến sắc. Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả Thanh Xích cùng các tướng sĩ phía sau cũng chấn động trong lòng. Chỉ mới là một đợt thăm dò, Hàn Yên Thượng Nhân đã bộc lộ ra lực chiến cường đại. Ninh Triết, Thanh ẩn dù có quân lực gia trì, Hàn Yên Thượng Nhân cũng vậy. Mà về điểm này, đối phương với lực lượng cấm quân trong tay, lại càng chiếm ưu. Ninh Triết, Thanh ẩn có thể vận dụng thủ đoạn phối hợp để khuếch đại thực lực, nhưng Hàn Yên Thượng Nhân vốn dĩ đã là tu sĩ cấp nguyên anh, sở hữu chiến lực bản thể khủng bố. Hàn Yên Thượng Nhân áp sát, triển khai công kích. Hắn vung nhẹ tay áo, lập tức dẫn động cả mảng huyền âm hàn triều lan tràn. Ngón tay khẽ động. Mặt đất liền trồi lên vô số băng tháp sắc nhọn như măng trúc mọc thẳng. Lòng bàn tay vừa úp xuống, trên bầu trời tức thì ngưng tụ ra từng chùm băng phách châm, phủ chụp xuống như mưa roi lạnh lẽo. Vừa chính thức giao thủ, Hàn Yên Thượng Nhân đã chiếm lấy thượng phong vững chắc. Ninh Triết, Thanh ẩn luống cuống tránh né, thỉnh thoảng phản kích, nhưng vô cùng chật vật. Ninh Chuyết luân phiên thi triển ngũ hành pháp thuật, mỗi chiêu đều phải điều động ngũ tạng linh thần gia trì, đồng thời tiêu hao quân lực. Bằng không căn bản không đủ tư cách tham gia chiến đấu này. Những pháp thuật kim hành từng sắc bén đoạt mệnh, nay chỉ đủ để phá băng chướng ngăn cản. Thủy hành pháp thuật vừa tuôn ra đã bị đông cứng giữa chừng. Hỏa hành pháp thuật cuồn cuộn hừng hực, song dưới lớp băng dày lập tức bị dập tắt. Thổ hành pháp thuật thường dùng làm phòng ngự, lúc này lại mỏng manh như giấy. Mộc hành pháp thuật mọc rừng, vươn dây, cũng phát sinh cực kỳ gian nan, chưa kịp lan ra đã bị hàn khí giết chết tận gốc. Bên thanh ẩn cũng chẳng khá hơn. Pháp khí các loại hao tổn cực nhanh, ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng hiện ra rạn nứt, y vừa chiến đấu vừa không ngừng thổ huyết, Thanh Xích trừng mắt giận dữ, lòng nóng như lửa đốt. Suýt nữa lao ra chiến trường, nhưng bị Ninh Chuyết và Thanh Ẩn đồng thời dùng thần thức truyền niệm ngăn cản, cứng rắn không cho nhúng tay. Địch quân mới chỉ xuất chiến một người, nếu để tướng chủ lực phe mình ra mặt, thế công sẽ bị kéo rối loạn, càng thêm bị động. Hàn Yên thượng nhân cười lạnh, hai con chuột nhát mà cũng dám cuồng vọng. Đi chết đi, băng pháp đông sát tuyến. Hàn Yên thượng nhân ngưng tụ hàn khí ở đầu ngón tay, từ đó bắn ra một băng tuyến màu lam nhạt. Băng tuyến phát ra quang hoa trắng toát, lặng yên xẹt thẳng tới trước. Thế nhưng nơi băng tuyến lướt qua, ngay cả không gian cũng bị ảnh hưởng, để lại một vết băng lam đông kết. Không ổn rồi, Thanh Ẩn toàn thân lông tóc dựng ngược, cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Hắn bộc phát toàn lực, vận dụng pháp môn di hình hoán ảnh né tránh, nhưng hàn khí bốn bề ập tới, trùm kín toàn thân, khiến tốc độ của hắn đột ngột trì trệ. Chỉ còn kịp điều động pháp bảo thuẫn bài, chắn ở phía trước. Băng tuyến chém tới, tựa như dao sắc cắt đậu hũ, nhẹ nhàng xuyên phá thuẫn bài. Thanh Ẩn bị phản vệ, phun ra một ngụm huyết tươi, nhân cơ hội gượng ép xoay chuyển thân thể, né tránh chỗ yếu huyệt. Kết quả, băng tuyến trực tiếp cắt cụt một cánh tay và nửa chân. Vết thương không hề chảy máu, bởi trong khoảnh khắc bị cắt, đã lập tức bị đông cứng thành mặt băng. Hàn khí đáng sợ men theo chỗ đứt, nhanh chóng xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, muốn đông lạnh tận cốt tủy. Hàn Yên thượng nhân vung tay, băng tuyến lam nhạt xoay chiều, thuận thế quét về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết khẽ quát một tiếng, thúc động pháp lực, giấy lên tường chắn thổ mộc hành dày đặc chắn trước người. Nhưng chỉ cản được ba hơi thở, toàn bộ liền bị băng tuyến xuyên thủng. Trọng trang huyết viên đại thắng, giữa thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Chuyết tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Viên đại thắng lập tức xuất hiện, chắn trước người Ninh Chuyết, dùng lực đẩy mạnh chủ nhân văng ra xa. Ninh Chuyết mượn lực đẩy của viên đại thắng, thuận lợi thoát khỏi vị trí ban đầu. Nhưng ngay sau đó, trọng trang huyết viên đại thắng đã bị băng tuyến xuyên thủng, tức thì đông cứng thành một khối băng khổng lồ. Vị vệ tướng từng đỡ được đòn chí mạng trong quá khứ, giờ đây chỉ trong nháy mắt đã mất hết chiến lực. Ninh Chuyết thậm chí không dám thu hồi lại, bởi khối băng kia đang tỏa ra hàn khí rét buốt, đủ sức đông cứng mọi sinh cơ trong phạm vi rộng lớn xung quanh. Kẻ địch quả thực quá mức cường đại, chiến lực e rằng đã đạt đến đỉnh phong trong hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh. Điều này không khỏi khiến Ninh Chuyết liên tưởng đến thiên địa song quỷ của Phệ Hồn Tông. Hắn thầm nghĩ, chiến dịch thảo phạt Thiên Phong Lâm của Lưỡng Chú Quốc chỉ là hành động của quân đội mới thành lập, mà Thiên Phong Lâm cũng chỉ là một vùng hẻo lánh. Còn lần này Vong Xuyên Phủ Quân đã bày mưu tính kế cả trăm năm, kẻ được lưu lại bên cạnh hắn chắc chắn là tinh anh trong tinh anh. Đối thủ trước mắt nếu xuất hiện ở Dương Gian, tuyệt đối sẽ danh chấn chư quốc, cùng đẳng cấp với thiên địa song quỷ, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Tất nhiên, ai mạnh hơn ai, Ninh Chuyết cũng không tiện phán đoán. Dù sao khi đối đầu thiên địa song quỷ, hắn có chút cơ duyên và may mắn, tuy từng đánh lui được đối thủ, nhưng chiến tích ấy thực chất không thể hiện đúng thực lực. Ninh Chuyết cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa hai bên, thế nhưng, chiến ý của hắn vẫn kiên định, tuyệt không chút dao động. Mẫu thân sẽ không hại ta. Quẻ bèo phép của Hôi Cốt lão nhân, kết hợp với bút pháp của Huyền Tố thư sinh, đều là ưu thế ngầm của ta. Điều quan trọng nhất là, ta chính là cứu tinh, có khí số của Dương Gian hộ thể. Địch quân tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nhất định có điểm yếu. Nếu thật sự cường đại như vậy, tại sao không đánh chặn từ lúc quân ta bay lên? Cớ sao lại để mặc ta bày binh bố trận? Dù đã khai chiến, nhưng mới chỉ có một Nguyên Anh xuất trận, người còn lại vẫn đứng ngoài quan chiến, chuyện này lại càng bất thường. Bọn chúng nhất định có ẩn tình khó nói, có tử huyệt chí mạng nào đó đang được che giấu. Ta nhất định phải tìm ra, ta nhất định có thể tìm ra. Ninh Chuyết nghiến răng liều chiến, nào biết trong lòng Hàn Yên thượng nhân cũng đang dấy lên sóng lớn. Thiếu niên này quả nhiên phi phàm. Đã lâu lắm rồi, ta chưa từng gặp một hậu bối nào xuất sắc đến nhường này. Lời đánh giá này, đối với Hàn Yên thượng nhân mà nói, là vô cùng cao, bởi hắn vốn là tầng lớp cao tầng trong Vong Xuyên địa phủ, luôn nhìn người trên góc độ của cả một quốc gia. Hàn Yên thượng nhân thầm thì trong lòng, Thanh Tiêu quân. Vong Xuyên phủ quân đã truyền đạt tình báo mới nhất cho cấp dưới. Chuyện về chiến trường Dương Gian và Bạch Chỉ Tiên Thành, bọn họ không cần biết, nhưng hiện tại Thanh Tiêu quân không rõ vì sao lại kéo đến đây, thì phải hiểu rõ nội tình. Hàn Yên thượng nhân lơ lửng giữa không trung, cúi nhìn chiến trường, ánh mắt phần lớn tập trung lên người Ninh Tuyết. Xem ra, thiếu niên này chính là tai họa mà khí số Dương Gian đưa tới để đối đầu với chủ thượng. Rõ ràng chỉ là tu sĩ trúc cơ, vậy mà sở hữu cảnh giới pháp thuật cao thâm đến vậy. Thật khiến bao lão quỷ tu hành ngàn năm cũng phải hổ thẹn. Ba đan điền đều tràn đầy khí tức cường thịnh, chắc chắn đã tu luyện tuyệt thế công pháp, mới có thể đạt đến độ đồng đều như thế. Điều khiến ta chú ý hơn nữa là thân thể và hồn phách của hắn, đều mạnh vượt xa tiêu chuẩn trúc cơ kỳ. Trên đời không có công pháp nào toàn diện đến vậy. Nói cách khác, hắn đã tìm được nhiều pháp môn bổ huyết, tiêu hao tài nguyên khổng lồ, mới có thể tích lũy căn cơ đến mức này. Đạt được thành tựu như vậy, hoặc là có lai lịch sâu xa, hoặc là có cơ duyên nghịch thiên. Tuổi còn trẻ như vậy e rằng còn chưa đến 20 tuổi. Thật khó tin, Hàn Yên thượng nhân phán đoán, cứ theo đà này, thiếu niên này tất sẽ trở thành rồng giữa loài người, một thiếu niên kiêu hùng, trụ cột tương lai, uy danh một phương. Thậm chí là một đại năng tu chân. Nhân vật như vậy, chính là khí vận chi tử của Dương Gian. Chỉ tiếc rằng, hắn lại đi ngược lại thời thế, đối đầu với quốc vận của Vong Xuyên phủ quân. Để trừ hậu hoạn, phải giết hắn trước tiên. Ninh Tuyết càng xuất sắc, Hàn Yên thượng nhân lại càng kiêng kỵ. Hắn quyết định ra tay trước, giết chết để trừ hậu họa. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị xuống tay, Bách Quỷ lão mẫu đột ngột truyền âm, khoan đã. Hàn Yên thượng nhân nhíu mày. Hắn đã nhìn thấu tiền đồ rực rỡ của Ninh Tuyết, đồng liêu ắt cũng nhận ra, nhưng tại sao lại ngăn cản? Bách Quỷ lão mẫu dùng thần thức giải thích ngắn gọn, chuyện này ta đã báo lên chủ thượng. Việc ngăn cản ngươi hạ sát Thanh Tiêu quân là lệnh của chủ thượng. Hơn nữa, chủ thượng yêu cầu giữ bí mật, ta không thể nói rõ, mong ngươi lượng thứ. Hàn Yên thượng nhân càng thêm nghi hoặc, lập tức dùng thần thức liên hệ với tế đàn trung tâm ở hậu phương, quả nhiên nhận được hồi âm từ địa sát chào quế thần. Bản thể của Vong Xuyên phủ quân hiện đang ngủ say tại một nhánh của Vong Xuyên. Đồng thời phân thần xử lý băng quan túc trúc và chủ trì đại cục. Hàn Yên thượng nhân tất nhiên phải tuân mệnh, trong lòng thầm thở dài, chủ thượng chủ động dừng tay, ra lệnh bắt sống thiếu niên này, xét ở một góc độ khác, đây cũng là khí số của hắn vậy. Thế là Hàn Yên thượng nhân giảm hẳn thế công, bắt đầu tiêu hao Ninh Tuyết và Thanh Ẩn, tìm cơ hội bắt sống. Thấy đối thủ rõ ràng giảm bớt thế tấn công, Thanh Ẩn mừng rỡ, lớn tiếng hô hào, cố lên, cố gắng trụ vững. Hắn đã có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là thương thế chưa lành, không thể cầm cự lâu được đâu. Cố gắng kiên trì, cơ hội chuyển mình có thể ở ngay giây tiếp theo. Ninh Tuyết gật đầu, dần dần ổn định lại trận thế. Cùng lúc đó, La Tư ngẩng đầu nhìn về tầng mây đen cuồn cuộn trên cao, nơi từng đạo lôi điện huyết sắc ẩn hiện chớp lòe. Dưới tài năng thống soái của hắn, đại quân đã từ từ rút lui trong trật tự. Trước khi rời đi, La Tư còn thi triển thủ đoạn đoạt lấy thái tố tán hình xích pháp bảo của thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành. Lúc này, hắn mang theo lệnh phối hợp phòng thủ của Vong Xuyên phủ quân, phi tốc hành quân đến thẳng nơi này. Ngay sau khi phát đi thần niệm, hắn liền nhận được hồi âm từ Bách Quỷ lão mẫu. Bách Quỷ lão mẫu vốn đã nhận được mệnh lệnh từ địa sát chọc quế thần, yêu cầu phối hợp với quân đội của La Tư để hình thành một bố cục chiến trường mới. Vong Xuyên phủ quân vì đại kế trăm năm này mà đã hao hết bài tẩy, binh lực bên người hiện vô cùng thiếu thốn. Quân đội do La Tư dẫn tới quả thực như cơn mưa rào giữa hạn hán. Hơn nữa, đội quân này từng tham chiến ở Bạch Chỉ Tiên Thành, tuy khiến thiên ý Dương Gian căm ghét, nhưng ở trong âm thiên, lại là công thần, được chiếu cố đặc biệt. Dưới tình hình hai đại quốc khí minh giao tiễn và Vong Xuyên phủ quân ấn đều đã thất lạc, phủ quân lại càng cần đến nguồn khí số này để hộ thân. Lúc này, mây đen cuồn cuộn trên cao, bỗng hóa thành một chiếc thang trời rủ xuống, nối liền từ tầng mây đến tận mặt đất. Tiến quân, La Tư quát lớn, phất cờ xuất lĩnh đại quân bước lên không trung. Bức tường mây đen khổng lồ tự động tách ra, hình thành một lối đi lớn, cho quân đội của La Tư tiến vào, đến chiến trường trong mây. Khi thấy quân địch kéo đến, thanh thế ngập trời, toàn bộ Thanh Tiêu quân lập tức đại loạn, sĩ khí tụt dốc không phanh, Thanh Xích lo lắng, liên tục hô hào để trấn an quân tâm, nhưng nàng tuổi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, lời lẽ lại lộn xộn, trong thời khắc hiểm nguy này càng bộc lộ sự non nớt, khiến người ta khó lòng tin tưởng, sĩ khí càng tụt xuống nhanh hơn. Phía trước Thanh Tiêu quân là cấm quân Vong Xuyên, phía sau lại là quân đội của La Tư. Hai mặt giáp công, trước sau đều có địch, tình thế cực kỳ bất lợi. Bất kể là cấm quân của Vong Xuyên hay đội quân của La Tư, đều là những quân đoàn quy mô hùng hậu, trong khi Thanh Tiêu quân tính cả đầu đuôi cũng chưa đầy 1.000 người. Thế mạnh yếu đã quá rõ ràng, con người là vạn vật chi linh, linh tính đầy đủ nhất, thường thông minh nhất. Người càng thông minh, càng giỏi nắm bắt thời thế. Thanh Tiêu quân vốn là quân đội mới thành lập, lòng quân dễ dao động, chiến ý đã dần tan rã. Quân chủng trong đan điền Thanh Xích cũng bắt đầu lấp lóe bất định, phát ra cảnh báo nguy cơ, báo hiệu toàn quân sắp tan rã. Chán nàng rịn mồ hôi lạnh, nàng biết, mình buộc phải đưa ra quyết định, ta nhất định phải ổn định Thanh Tiêu quân. Hao tổn quân lực, thi triển quân chế, có thể giúp trấn an quân tâm. Nhưng cần bao nhiêu quân lực mới đủ? Nàng lo lắng nhìn về phía chiến trường chính diện, tình lang của nàng Tiêu Ma, cùng với phụ thân Thanh Ẩn, đều đang khổ chiến. Cả hai người, từng giây từng khắc đều phải liên tục tiêu hao quân lực để gia trì cho bản thân, bằng không, không thể cản nổi Hàn Yên Thượng Nhân. Nếu rút bớt quân lực để trấn quân, Ninh Chuyết và Thanh Ẩn sẽ thiếu hụt sức mạnh, có thể dẫn đến bại trận hoặc thậm chí bỏ mạng. Một khi điều đó xảy ra, Thanh Xích cả đời này sẽ mãi bị bóng ma ấy ám ảnh. Nhưng nếu rút quá ít, lại không đủ hiệu quả, buộc phải lặp lại, khiến tổng quân lực hao tổn còn nhiều hơn. Nếu nàng là người có kinh nghiệm, thì còn dễ xoay chuyển, đáng tiếc, nàng vừa mới nhậm chức, chẳng có chút tích lũy gì. Nhưng nàng hiểu, mình buộc phải hành động, nếu còn chậm trễ, Thanh Tiêu quân tan rã. Đến một chút quân lực cũng không còn đó mới là tuyệt cảnh thực sự. Thanh Xích hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang kiên quyết, dứt khoát điều động số quân lực ít ỏi còn lại. Nàng đem quân lực truyền vào quân chủng, ba đạo quân chế mà nàng khổ công nghiên cứu lập tức sáng bừng lên. Quân chế 1, lệnh hành cấm chỉ. Quân chế 2, nhất kỳ chi sư, thập niên chi tích. Quân chế 3, thượng trận phụ tử binh. Lệnh ra không trái, lập tức phát huy hiệu lực. Trật tự quân đội được khôi phục. Phụ tử đồng trận, khiến binh sĩ hồi tưởng lại tình thân, nhận ra xung quanh đều là huyết mạch thân quyến, từ đó sinh ra lòng bảo hộ, không tiếc sống chết. Dù có chết, cũng phải chết cùng nhau. Nhiều người siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, sinh ra ý chí tử chiến. Đã thành công rồi, mắt Thanh Xích sáng rực, tinh thần rung động, chỉ thiếu điều hét lớn lên vì vui sướng. Sự mạo hiểm của nàng đã thu được kết quả đáng mong đợi. Thanh Tiêu quân ổn định trở lại, sĩ khí từ vực sâu bật lên, tăng trưởng vô cùng mãnh liệt. Quân tâm xác lập, sĩ khí tăng cao, lại khiến quân lực khả dụng của toàn quân khôi phục về trạng thái ban đầu, thậm chí còn tăng thêm đôi chút. Thanh Xích, làm tốt lắm. Ninh Chuyết kịp thời truyền âm khích lệ. Không hổ là nữ nhi của ta, Thanh Ẩn cũng lên tiếng tán thưởng. Vừa rồi cả hai đã lâm vào cảnh thiếu hụt quân lực nghiêm trọng, nay lại dư giả hơn trước. Song, Ninh Chuyết lại hơi nhíu mày. Thầm nghĩ là ảo giác của ta sao? Vừa nãy rõ ràng ta ở vào thế cực kỳ yếu, vậy mà địch phương không tận lực truy kích, ngược lại có xu hướng thu tay. Quả nhiên, Hàn Yên Thượng Nhân đang cố tình thu liễm thế công, bởi vì hắn nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ địa sát chọc quế thần là phải cố gắng bắt sống những người này. Vậy nên, hắn không hề gấp gáp, không chỉ vì mệnh lệnh bắt sống, mà còn bởi lúc này La Tư cũng đã dẫn theo đại quân đến nơi. Dù rằng quân đội của La Tư còn kém xa cấm quân về chất lượng, nhưng nhiệm vụ của bọn họ không phải là chiến đấu chính diện. Điều họ cần làm là bổ sung vào vị trí trận nhãn trong đại trận mây đen, khiến trận pháp này phát huy toàn bộ uy lực. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Dẫu cho Thanh Tiêu quân được ổn định lại, thì cũng có ích gì. Dù là cấm quân, hay là đội quân do La Tư dẫn đến, bất kỳ bên nào cũng đủ sức nghiền nát đội quân non trẻ này. Kẻ địch ngầm buông tay mới khiến cho canh bạc liều lĩnh của Thanh Xích thành công. Nếu Hàn Yên Thượng Nhân thật sự toàn lực ra tay, với thực lực hiện tại của Thanh Xích, lại thêm kinh nghiệm trận mạc non nớt, chỉ e hành động liều lĩnh rút quân lực trấn an vừa rồi đã khiến Ninh Chuyết và Thanh Ẩn sụp đổ thế trận, vong mạng tại chỗ. Quân kỳ tung bay phần phật giữa gió lạnh, La Tư đứng trên chiến xa, ánh mắt xuyên qua chiến trường, nhìn Thanh Tiêu quân, cũng dõi theo trận chiến giữa Hàn Yên Thượng Nhân, Ninh Chuyết và Thanh Ẩn. Có thủ hạ lên tiếng hỏi, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lại có một tướng lính lớn tiếng cười, tưởng đâu bọn chúng lạc đường, không ngờ lại tự đưa thân đến cửa. Ha ha ha, lần này chính là chiến công của chúng ta. Nhiều người lần lượt xin lệnh xuất chiến, La Tư hừ lạnh, im miệng. Hắn nghiêm mặt quát, chúng ta là thân phận gì? Đây là nơi chúng ta làm chủ sao? Tất cả nghe theo cấm quân, chúng ta chỉ đến hiệp phòng, tuyệt đối không được tự ý hành động. Bỗng, sắc mặt La Tư biến đổi, Bách Quỷ lão mẫu truyền đến thần niệm, bảo ta lập tức phát động công kích. Không được giết bừa, phải cố gắng bắt sống toàn quân địch. Toàn quân nghe lệnh, gian trận, nghe ta điều động. La Tư xuất lệnh, cơ hiệu phất lên, tiếng trống trận vang rền, toàn quân dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh bắt đầu bày binh bố trận. Quân lực được điều động, theo một lối vận dụng khéo léo, thi triển ra chiêu binh pháp đặc biệt, binh pháp Lâm Uyên Tích Lân. Toàn bộ tướng sĩ dưới trướng La Tư thân thể chấn động, từng tia khí tức từ người họ bị rút ra, như vạn ngàn đốm lân quang, hội tụ phía trên đầu. Những khí tức ấy ngưng tụ, hóa thành từng phiến vảy cá màu xanh lam trong suốt, lớp lớp chồng lên nhau, vô cùng dày đặc. Vô số vảy cá giao thoa, xoay tròn dữ dội, ngưng tụ thành một vòng xoáy quân lực có đường kính vài trường. Hàn Yên thượng nhân đưa mắt nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng La Tư lập tức truyền thần niệm, chỉ là để tạo uy thế, chấn nhiếp Thanh Tiêu quân. Cũng được, Hàn Yên thượng nhân thản nhiên tiếp tục áp chế Ninh Triết và Thanh Ẩn. Bắt sống so với giết chết, khó hơn gấp bội. Lúc này, vòng xoáy vảy cá càng lúc càng xoay mạnh, rõ ràng to lên từng khắc, khí thế dữ dội, không ngừng mở rộng. Chỉ trong chốc lát, đường kính đã đạt tới 10 trượng. Trăm vạn vảy cá màu lam nhạt trong suốt, tầng tầng lớp lớp, dày đặc. Quân lực không ngừng tích lũy, khiến Thanh Tiêu quân lại một lần nữa bất an. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra uy lực đáng sợ của binh pháp này. Mà điều đáng sợ hơn chính là, nó còn có thể tiếp tục tích lũy. Thời gian càng dài, uy lực càng lớn, đến lúc bộc phát chỉ sợ sẽ hủy thiên diệt địa. Phải phá hủy nó, nếu để mặc nó tích lũy, không ngăn cản trước, đến lúc bạo phát, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh Tiêu quân không thiếu người nhìn ra hiểm họa, trán Thanh Xích lại dịn mồ hôi lạnh. Nàng dù là thiên chi kiêu nữ, thiên phú xuất chúng, nhưng trong trận chiến này, quả thực khó có thể phát huy sở trường. Thế giặc quá mạnh, như núi lớn đè ép. Ninh Triết truyền thần thức khẩn thiết, Thanh Xích dẫn quân đột phá về phía sau. Trận này phải liều mạng tiến tới, không tiếc sinh tử. Nếu là người khác, có lẽ sẽ do dự hỏi, vậy cấm quân phía trước làm sao đối phó? Nhưng Thanh Xích không phải người như vậy. Nàng quyết đoán ra lệnh, dẫn quân xung kích, giết thẳng về phía La Tư. Bách Quỷ lão mẫu ánh mắt chợt nghiêm lại, truyền thần thức cho La Tư, cần ta phối hợp không? La Tư bình tĩnh lắc đầu, bề ngoài ta dồn thế, thật ra chỉ là hư chiêu, chính là để dẫn dụ kẻ địch xung kích, tiện cho việc bắt sống. Bách Quỷ lão mẫu biết rõ khả năng thống soái của La Tư, bèn gật đầu, an tâm buông bỏ. Thanh Xích xung phong đi đầu, phía sau là Thanh Tiêu quân ôm lòng quyết tử, cả đội quân đồng loạt xông lên, đâm thẳng vào đội hình của La Tư. La Tư mặt không đổi sắc, chỉ một niệm chuyển động. Vòng xoáy vảy cá tựa như hồng thủy vỡ đê, ầm ầm đổ ập xuống. Nơi cơn lũ quét qua, ánh sáng bị nuốt chửng, không gian vặn vẹo, hình thành hiện tượng sụp đổ cục bộ. Lực lượng đáng sợ này xuyên thấu tầng tầng pháp trận, trong khoảnh khắc lao thẳng vào quân cấm vệ. Cơn lũ vảy cá đan chéo, cuốn tới đâu, giáp trụ binh sĩ vỡ tan như giấy lụa, nhục thân tan rã, hồn phách bị xoắn nát thành hư vô, hóa thành từng mảnh vụn linh hồn, tuyệt diệt giữa thiên địa. Cả hai phe địch lẫn ta, đều sững sờ. Hết chương 644. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!